Cùng là chân chủ cấp, tại sao lại chênh lệch đến như thế? Triệu Phong ra tay quá nhanh, một ít chi tiết, đại đa số mọi người đều không nhìn thấy rõ. Nhưng cầm kiếm cung chủ ngay cả sức chống cự cũng không có, đã bị một cước đá bay, quả thật có chút ngoài dự liệu. Hít, Hồng Hồ thành chủ cách đó không xa không khỏi hút mạnh một ngụm lương khí. Hắn ngây người nhìn Triệu Phong thật sâu, vẻ mặt phức tạp, có kiêng kỵ, cũng có kinh hãi, thậm chí còn có một tia vui mừng mà chính mình cũng không thể lý giải. Năm đó, ngay lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Phong, Hồng Hồ thành chủ liền phát hiện thiên phú huyết mạch kinh người của Triệu Phong, kể cả thần linh nhãn nữa. Bởi vậy hắn mơ mơ sinh lòng thưởng thức, từng bước một tiến hành bức bách, khiến cho Triệu Phong trở thành con rể tương lai của mình. Mà hiện tại, hết thảy mọi chuyện đều nghiệm chứng cho ánh mắt của hắn. Vị con rể tương lai này của hắn, Đằng Vân Hóa Long, trở thành thiên kiêu cái thế, đếm trên đầu ngón tay của đại lục, luận thực lực, thậm chí còn viễn siêu chính mình nữa. Triệu Phong, sỉ nhục ngày hôm nay, ngày sau bản cung tất sẽ hoàn trả gấp 10. Trong mắt cầm kiếm cung chủ tràn ngập hận ý, bàn tay vuốt nhẹ bộ ngực tràn ngập vết máu, miệng lại phun ra vài ngụm máu tươi. Ồ, Triệu Phong thoáng có chút ngoài dự liệu, một cước vừa rồi của hắn, vốn tưởng rằng có thể đá cho nữ nhân kia bị trọng thương, nửa ngày cũng không đứng dậy nổi. Nào ngờ ngoài dự liệu chính là, bộ vị bị đá trúng, thập phần mềm mại, giảm sóc đi một phần lực đạo khá lớn. Cho dù là như thế, cầm kiếm cung chủ cũng đã bị đánh trọng thương, miễn cưỡng lắm mới có thể đứng lên. Hơn nữa lục hợp giao cầm bị hủy, tâm thần bị thương tổn, trong thời gian ngắn, chiến lực của nàng ta bị giảm mạnh xuống, chỉ còn lại 3-4 thành. Vút, cầm kiếm cung chủ hóa thành một đạo thải quang, phá không hướng bên ngoài Hồng Hồ thành mà bỏ chạy. Hừ, ngày sau hoàn trả gấp 10. Không có cơ hội nữa đâu. Triệu Phong cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không có lý do vô duyên vô cớ để cho một địch nhân có thể uy hiếp mình chạy thoát như vậy. Mắt trái của hắn bỗng nhiên biến thành thanh đồng, chuẩn bị phát động một cái phong lôi đồng hỏa, hoặc là một đạo thanh phong mâu trảm, đem nàng ta diệt sát. Dừng tay, Hồng Hồ thành chủ quát lớn một tiếng. Hắn từ trong huyết mạch nhãn đồng của Triệu Phong cảm nhận được một luồng lực lượng kinh khủng, ngay cả chính mình cũng phải run sợ. Hắn từng quan sát chân long hội, đã thấy qua huyết mạch đồng thuật của Triệu Phong. Hồng Hồ thành chủ không dám hoài nghi, nếu như một chiêu huyết mạch đồng thuật này của Triệu Phong thi triển thành công, cầm kiếm cung chủ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Liễu thành chủ, Triệu Phong có chút mỉm cười, sát khí trên mặt thu liếm lại, để mặc cho cầm kiếm cung chủ chạy thoát một con đường sống. Cầm kiếm cung chủ bỏ chạy được một đoạn khoảng cách, đột nhiên cảm thấy một luồng hàn ý tử vong ở trên người mình đảo quét qua. Nàng thật sự không biết, tính mạng của chính mình, bởi vì một tia ý niệm của Triệu Phong chuyển biến, thiếu chút nữa đã đi đến điểm cuối. Triệu Phong, Liễu Mỗ thừa nhận ngươi cường đại, chỉ sợ đại quốc hiện nay cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi. Hồng Hồ thành chủ thở dài một tiếng, đối mặt với một gã con rể tương lai như vậy, hắn cảm thấy bất lực vô cùng. Lấy thực lực Triệu Phong thể hiện ra mà xét, cho dù hắn và cầm kiếm cung chủ liên thủ, cũng không chịu nổi một kích. Chẳng qua, trong lòng Hồng Hồ thành chủ cũng có chút nghi hoặc. Triệu Phong đối với một ít địch nhân khác vẫn luôn tâm ngoan thủ lạt, ví dụ như cầm kiếm cung chủ vậy, một tia ý niệm vừa động, liền có thể chém giết. Nhưng đối với Hồng Hồ thành chủ hắn, Triệu Phong lại thập phần mềm lòng, luôn tùy ý để cho mình công kích, quả thật không hoàn thủ. Hiện tại Hồng Hồ thành chủ ngẫm lại, cũng thầm toát ra một thân mồ hôi, nếu như đổi lại là địch nhân chân chủ cấp bình thường, e rằng Triệu Phong sớm đã oanh sát hắn mấy chục lần rồi. Nói đi, lần này ngươi đến Hồng Hồ thành, tìm Liễu Mỗ là có chuyện gì? Bộ dáng Hồng Hồ thành chủ giống như có chút suy nghĩ, nói. Từ thái độ của Triệu Phong mà xét, căn bản không xem hắn như là một địch nhân, thậm chí còn bán cho hắn một phần thể diện, buông tha cho cầm kiếm cung chủ một con đường sống. Vãn bối đã nói qua, lần này ta quay về Hồng Hồ thành, chính là vì hoàn thành lời hứa hẹn năm đó, lấy Cẩm Hâm làm vợ. Triệu Phong không khỏi cười khổ một tiếng, lời này vừa dứt, toàn trường liền oanh động một trận, mọi người vô cùng kinh hãi. Mọi người ở đây, kể cả Hồng Hồ thành chủ, Liễu Nguyên, cùng với hai người Khương Tam Phong theo hắn đến đây, vẻ mặt cũng đều là biểu tình không thể tưởng tượng. Ngươi thật sự là định trở về lấy Cẩm Hâm làm vợ. Biểu tình Hồng Hồ thành chủ vô cùng phấn khích, Triệu Phong có chút hổ thẹn, khẽ gật đầu. Nhưng ta thật sự không biết rằng, Cẩm Hâm còn chưa trở về. Thế sự vô thường, năm đó khi Hồng Hồ thành chủ bức bách Triệu Phong lập gia thất, hắn cực độ không tình nguyện, còn có ý đồ một đường đào hôn, oanh động cả đại quốc. Mà hiện nay, đến lúc Triệu Phong hoàn thành mọi chuyện, định trở về cười Liễu Cẩm Hâm, giai nhân đã không còn tồn tại nữa. Hồng Hồ thành chủ dò xét Triệu Phong thật lâu sau, rốt cuộc thở dài một tiếng. Cố tình trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh, ngươi theo ta vào đây. Một lát sau, trong phủ thành chủ, trong một gian lầu các, Liễu Cửu Thiên, Triệu Phong, cùng với hai người Khương Tam Phong, nhất nhất ngồi xuống. Truyền thừa mà Cầm Hâm tiến vào chính là Thiên Thánh Cầm truyền thừa. So với tứ đại truyền thừa, mặc dù cũng không tính là đại truyền thừa, nhưng truyền thừa này thần bí mà thiên môn. Truyền thừa này, ở trong ghi chép vạn năm qua, cũng vẻn vẹn chỉ xuất hiện qua 2-3 lần mà thôi. Tình hình cụ thể, đã rất khó có thể truy nguyên. Liễu Cửu Thiên nhàn nhạt nói, ngày đó trên chân long hội, Triệu Phong cùng với một ít thiên kiêu cái thế cạnh tranh cơ hội truyền thừa vô cùng kịch liệt. Trong đó, Vũ Thiên Ngô và Tân Vô Ngân tiến nhập thiên cơ truyền thừa. Thương Vũ Nguyệt tiến nhập thất kiếm truyền thừa. Băng Vi Tiên Tử và Đạm Thai Lan Nguyệt tiến nhập huyền băng truyền thừa. Về phần một ít người còn lại, Triệu Phong cũng không quá chú ý. Ví dụ như đám người của Đại Quốc Thiên Bồng như Kim Thái Tử, Thiên Vân Chi, Vương Tiểu Quái, kể cả Liễu Cầm Hâm, cũng đều lựa chọn truyền thừa phù hợp với chính mình. Chân Long hội kỳ này, nhân số Đại Quốc Thiên Bồng tiến vào Chân Long Bách Cường chính là nhiều nhất, vượt xa các đại quốc khác. Nhưng trong số những Chân Long thiên tài của bổn quốc tiến vào truyền thừa ngoại vực, kẻ không có từ trong truyền thừa ngoại vực phản hồi, chỉ có một mình Cầm Hâm. Khóe miệng Hồng Hồ Thành Chủ dâng lên một tia chua xót, vẻ mặt cô đơn trống vắng. Nghe thấy vậy, trong lòng Triệu Phong cũng giằng co một trận, không thể kiên định bình tĩnh được. Không chỉ hổ thẹn, hắn phảng phất như có dị vật gì đó mắc bên trong tâm linh của mình, không ngừng quấy phá. Tâm cảnh tĩnh như chỉ thủy của Triệu Phong, phảng phất như tại một khắc này, xuất hiện một tia vết rách nhàn nhạt. Hắn có một loại trực giác, nếu như hắn mặc kệ không để ý đến việc này, vết rách sơ hở ở chỗ sâu trong tâm linh này, sẽ càng ngày càng lớn lên. Cái này, chẳng lẽ chính là khúc mắc sao? Triệu Phong không ngờ được, Liễu Cầm Hâm tử vong ngoài ý muốn, lại mang đến cho chính mình sự ảnh hưởng lớn đến như vậy. Hắn cũng không phải không nghĩ tới, một khi Liễu Cầm Hâm chết đi, lời hứa hẹn lúc trước cũng có thể theo đó mà chấm dứt luôn. Nhưng mà, một khi nghĩ tới điều này, cái loại cảm giác dị vật này trong lòng Triệu Phong sẽ càng phát ra mãnh liệt hơn, vết rách sơ hở ở chỗ sâu trong tâm linh kia lại có xu thế càng ngày càng lớn hơn. Dần dần, trên mặt Triệu Phong xuất hiện một chút vặn vẹo, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Phong Nhi, sắc mặt Hồng Hồ Thành Chủ khẽ biến, hô nhỏ một tiếng. Hắn không ý thức được, chính mình xưng hô, phảng phất như trở lại thời điểm ngày xưa lúc Triệu Phong ở tại Phủ Thành Chủ. Ồ, đồng tử mắt trái của Triệu Phong biến thành một phiến u lam nồng đậm, một tia hàn ý lạnh lẽo toát ra, chảy xuôi toàn thân, khiến cho tâm tình hắn trong khoảnh khắc khôi phục bình tĩnh. Nhưng hắn biết, cái loại vết rách sơ hở nguyên bản ở chỗ sâu trong tâm linh này cũng sẽ không hoàn toàn được chỉ tận gốc. Triệu Phong, Hồng Hồ Thành Chủ trịnh trọng nói, hy vọng chuyện của Cầm Hâm sẽ không ảnh hưởng đến tâm cảnh của ngươi. Ngươi là thiên kiêu chi vương của Thanh Hoa Vực, đệ nhất nhân trong đám thế hệ trẻ của Thiên Bồng Đại Quốc, cho dù Cầm Hâm trên trời linh thiêng, cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy ngươi bị chuyện của nàng ảnh hưởng. Nói đến cuối cùng, khóe mắt Hồng Hồ Thành Chủ đã có chút ướt át. Đặc biệt khi nghe được mấy chữ trên trời linh thiêng, Triệu Phong phảng phất như bị ngũ lôi oanh đỉnh, tâm thần một trận hoảng hốt. Liễu bá, trước khi không có chứng cứ chính xác, chúng ta còn chưa thể xác nhận sinh tử của Cầm Hâm được. Triệu Phong hít sâu một hơi, nói, giờ phút này, hắn đột nhiên nghĩ đến Triệu Vũ Phi, đồng dạng cũng không quay về Thanh Hoa Vực, nhưng cũng không có chết. Mặc dù Triệu Phong biết, loại tỷ lệ này nhỏ bé vô cùng. Phong Nhi, ngươi cũng không cần an ủi ta. Hồng Hồ Thành Chủ lắc lắc đầu, Chân Long hội chấm dứt, đến bây giờ đã trải qua một năm rồi, nếu trở về cũng đã trở về rồi. Bản thân Triệu Phong cũng không phủ nhận, hắn cũng biết, tỷ lệ Liễu Cầm Hâm còn sống phi thường nhỏ bé. Liễu bá, với khả năng hiện tại của ta, còn có thể làm được gì? Nỗi lòng Triệu Phong khó có thể bình tĩnh được, ánh mắt Hồng Hồ Thành Chủ lóe lên, dò xét vị thiên kiêu cái thế đại lục này vài lần. Thực lực Triệu Phong hiện tại sâu không thể lường, ngay chính Hồng Hồ Thành Chủ cũng nhìn xem không thấu. Hắn hiểu được, nếu như chính mình đưa ra một vài yêu cầu, lấy thực lực hiện tại, cùng với tiềm lực không thể đoán trước của Triệu Phong, trong tương lai, trên đại lục Thanh Hoa, chỉ sợ không có bao nhiêu chuyện hắn không thể hoàn thành. Nhưng mà, ý niệm này chỉ thoáng lóe lên trong đầu Hồng Hồ Thành Chủ một cái, sau đó hoàn toàn gạt sang một bên. Triệu Phong, nhiệm vụ trước mắt, chúng ta phải xác nhận sự sinh tử của Cầm Hâm, chấm dứt khúc mắc của ngươi và của ta. Hồng Hồ Thành Chủ chậm rãi mở miệng, Triệu Phong không khỏi có chút ngoài dự liệu, Hồng Hồ Thành Chủ cũng không có đưa ra yêu cầu quá mức, dường như là nhìn ra điểm khúc mắc của bản thân, ngược lại còn đang giúp mình nữa. Đương nhiên, bất luận là Hồng Hồ Thành Chủ hay là Triệu Phong, cũng đều bức thiết muốn xác định rõ ràng Liễu Cầm Hâm rốt cuộc là còn sống hay đã chết. Xin hỏi Liễu bá, chúng ta có thể thông qua phương pháp gì để xác định sinh tử của Cầm Hâm? Triệu Phong nhất thời lâm vào trầm tư, truyền thừa vực ngoại cách đại lục Thanh Hoa xa xôi vô cùng. Cho dù biết rõ là Thiên Thánh Cầm truyền thừa,

Triệu Vũ phi tiến vào truyền thừa vô danh, mãi vẫn không có phản hồi đại lục. Nhưng Thiên Nguyên Tông vẫn chưa từ bỏ hy vọng, muốn dốc hết các loại biện pháp để tìm kiếm Triệu Vũ Phi, xác định tình hình hiện tại của nàng. Nghe Mạc Thiên Y nhắc tới, một ít cao nhân chân linh cảnh ở đây, đặc biệt vài vị khí tức cao tới chân chủ cấp kia, nhất thời đều dựng thẳng lỗ tai lên. Chân Long hội kỳ này, đạt tới đỉnh phong cường thịnh thiên cổ chưa từng có, không chỉ có tứ đại truyền thừa đều buông xuống, thậm chí còn hiện ra một cái truyền thừa vô danh cường đại nữa. Nhưng mà cho đến nay, hai người tiến vào truyền thừa vô danh đều không thuận lợi trở về. Mà hiện tại, một người trong đó đã từ trong truyền thừa vô danh cường đại kia thành công trở ra, điều này tuyệt đối khiến cho ngoại nhân vô cùng hiếu kỳ, thậm chí còn gác bỏ cả thân phận mà đi nghe trộm nữa. Mạc Thiên Y, Triệu Phong chỉ hơi mỉm cười, cũng không có lập tức trả lời câu hỏi của Mạc Thiên Y. Trước Lục Vu Tháp còn có không ít người tạp nham, Triệu Phong làm sao có thể dễ dàng để lộ ra tin tức liên quan tới truyền thừa vô danh chứ? Mạc Thiên Y thoáng có một tia xấu hổ, biết rõ mình đã quá nóng vội rồi. Trong trường hợp lúc này, lại đi hỏi chuyện cơ mật như vậy, hiển nhiên là rất không thỏa đáng. Một vài người dựng thẳng lỗ tai lên, chuẩn bị nghe một ít chuyện cơ mật, tự nhiên khó tránh khỏi có chút thất vọng. Vài vị chân chủ cấp trong đó, cặp mày hơi nhíu lại, dường như có chút bất mãn. Triệu Phong khoanh tay mà đứng, cười khẽ tự nhiên, lấy thực lực hiện tại của hắn, căn bản cũng không cần e ngại bất kỳ ai. Triệu huynh, có thể ở nơi này gặp lại ngươi, quả thật nằm ngoài dự liệu của ta. Có lẽ các trưởng bối của Thiên Nguyên Tông cũng sẽ cảm thấy rất kinh hỉ. Mạc Thiên Y mang theo ý cười, cùng Triệu Phong chào hỏi một tiếng. Hắn cũng không có lập tức truy vấn chuyện truyền thừa vô danh nữa. Rất nhanh, một đám các thiên tài như Kim Thái Tử, Thiên Vân Chi, đều tiến đến chào hỏi Triệu Phong. Kể cả một ít cường giả hoặc thiên tài mà Triệu Phong không biết cũng đều đi tới bắt chuyện, tự mình giới thiệu. Đối với mọi người mà nói, có thể cùng vị thiên kiêu cái thế danh chấn đại lục này bắt chuyện, đó là một loại vinh hạnh vô cùng, một đám sau khi trở về, đều có thể khoe khoang một trận rồi. Triệu Phong bộ dáng không thân thiết cũng không cự tuyệt, cùng trao đổi với một ít cường giả ở đây. Chư vị đều ở đây chờ đợi, chẳng biết vị trí giả trong Lục Vu Tháp kia, hiện tại tình huống như thế nào rồi. Triệu Phong dò hỏi, rất hiển nhiên, những người muốn gặp Lục Vu trí giả có rất nhiều, phần lớn đều có vấn đề muốn thỉnh giáo chỉ điểm, hoặc là cần trí giả bói toán suy tính. Trong đó, Thiên Vân Chi thì muốn tự mình tiếp kiến, cảm tạ trí giả năm đó đã chữa thương cho mình, hơn nữa còn muốn tìm được một ít chỉ điểm mới. Mà Mạc Thiên Y vị thủ tịch đệ tử của Thiên Nguyên Tông, thì lại là thay trưởng bối trong tông môn tới hỏi thăm, một trong số đó, chính là chờ đợi trí giả trả lời thuyết phục tình trạng hiện tại của Triệu Vũ Phi. Trí giả trong mấy tháng gần đây vẫn luôn một mực bế quan, nghe nói là đang toàn lực thôi diễn một ít dự cảm thiên địa, quan hệ đến vận mệnh của cả đại lục. Về phần trí giả đến khi nào xuất quan, cũng không ai biết trước được, có lẽ còn cần một đoạn thời gian nữa. Đúng vậy, chúng ta cũng đang đợi trí giả xuất quan, đây chính là một cơ hội lớn a. Mọi người bảy miệng tám lưỡi nói, sau khi Triệu Phong nghe xong, đại khái đã hiểu được tình huống hiện tại. Nói đến cùng, lúc này cũng giống như đang xếp hàng vậy, mọi người ở đây đều đang xếp hàng chờ đợi. Ta sắp tới còn phải luyện chế hắc ám quang luân, cần nhanh chóng phản hồi tổng đà thiết huyết giáo. Sắc mặt Triệu Phong lộ vẻ suy tư, hắn không thể đợi quá lâu được, nhưng nếu lúc này lên đường rời đi, cũng có khả năng bỏ qua mất cơ hội trí giả xuất quan. Sau khi Lục Vu trí giả xuất quan, có khả năng lại ra ngoài dạo chơi, đến lúc đó muốn tìm ông ta cũng giống như mò kim đáy biển vậy. Vụt vụt, một lúc sau, Khương Tam Phong và Điệp Diệp mới bay đến nơi, đứng ở hai bên sau lưng Triệu Phong. Đa chủ, để ta thử xem, có lẽ nếu trí giả biết thiên kiêu cái thế số 1 số 2 đại lục đến đây, cơ duyên sở trí, sẽ sớm xuất quan. Khương Tam Phong cười nói, hắn đang nóng lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày hộ tống Triệu Phong trở về thiết huyết giáo. Triệu Phong cũng không phản đối, cơ bản là ngầm đồng ý để Khương Tam Phong qua đó thử xem. Tế ti Lục Vu Tháp, làm phiền thông báo một tiếng, đà chủ phân đà thiên hà của thiết huyết giáo, thiên kiêu cái thế đại lục, Triệu Phong, xin được tiếp kiến. Khương Tam Phong ngẩng đầu, cao giọng hét lớn, hướng về phía các thân ảnh trên Lục Vu Tháp mà nói. Lục Vu Tháp, ngoại trừ vị trí giả thần bí truyền kỳ kia, còn có một ít cường giả và tế ti khác nữa. Một trong năm đại thiên kiêu cái thế, một ít thân ảnh trên Lục Vu Tháp có chút ngạc nhiên, một vài người thậm chí tò mò nhìn xuống một cái. Dù sao ở trong Lục Vu Tháp, nói về năng lực bói toán suy tính cũng không chỉ có một mình trí giả. Tại trong thời đại đỉnh phong, năm vị thiên kiêu cái thế lực áp mấy chục cái thời đại, dẫn dắt long vận khổng lồ, trưởng khống vận mệnh tương lai của đại lục. Một ít tế ti cũng biết được một ít thiên cơ, cho nên Triệu Phong hiện thân liền khiến cho một vài đại năng trong Lục Vu Tháp vô cùng hiếu kỳ, thậm chí dẫn phát nên một trận kinh hãi. Trong đó, Mấy vị cường giả trong giới bói toán, ánh mắt nhấp nháy, dương mắt nhìn Triệu Phong, căn cứ một ít dấu vết như tơ nhện lông ngựa hiện có, không khỏi bắt đầu tiến hành suy tính. Chẳng qua, đại bộ phận mấy người bói toán cũng đều không hề có kết quả. Nhưng lại có một vị lão nhân râu bạc trong số đó, cặp mắt đóng chặt, thân hình có chút run rẩy nhẹ nhẹ, tiến độ suy tính mãi vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Ọc, lão nhân râu bạc suy tính đến cực hạn, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Đại sư, một ít tế ti bên cạnh đều thất sắc, vội vàng đỡ lấy hắn. Không hổ là thiên kiêu cái thế, chí giả từng nói, bọn họ dẫn dắt mấy chục thời đại đỉnh phong, có sự tương liên vô cùng chặt chẽ với thiên cơ. Lão nhân râu bạc lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn dò xét gã thiếu niên tóc lam phía dưới. Chút rối loạn ngắn ngủi trên lục vu tháp, khiến cho mấy chục người đứng chờ ở phía dưới, hai mặt nhìn nhau. Không thể nào ngờ nổi, vị lão giả có thể nói là tồn tại đại sư trong giới bói toán, ý đồ tiến hành suy tính đối với Triệu Phong, lại bị phản phệ đến hộc máu như vậy. Bản thân Triệu Phong thì lại không chút cử động, đứng yên tại chỗ, cũng không có để ý tới đám tế ti ở trên tháp. Lục phu chí giả tiền bối, đa chủ của chúng ta có chuyện rất trọng yếu muốn thỉnh giáo chí giả. Mong rằng có thể dàn xếp một chút, Khương Tam Phong nhân cơ hội này liền nói lớn. Lời ấy vừa ra, đám người trước lục vu tháp cũng không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Có lẽ thiên kiêu cái thế đến tiếp kiến có thể khiến cho lục vu tháp mở ra một lần đặc quyền nào đó. Chỉ có vị nữ tử hắc xa ở bên cạnh kim thái tử kia, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Trên lục vu tháp, vị đại sư dâu bạc kia, ho khan một tiếng, đáp lời. Chí giả lần này trước khi bế quan đã từng nói, thời cơ vừa đến, ngài ấy tự nhiên sẽ hiện thân. Lão hủ tuy rằng cảm thấy vô cùng hứng thú đối với thiên kiêu cái thế, chỉ tiếc là cũng không thể giúp được. Mọi người dưới tháp nghe thấy vậy, cũng không khỏi có chút thất vọng. Triệu Phong sủng nhục không sợ hãi, ánh mắt khẽ chuyển một cái, rơi xuống trên người nữ tử hắc xa bên cạnh kim thái tử. Vương phi đại nhân, đã lâu không gặp, hắn giống như cười chế nhạo, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua tấm hắc xa trước mặt vị nữ tử thân hình xinh đẹp kia. Ngươi, nữ tử hắc xa có chút giật mình, chợt hừ lạnh một tiếng, vén lên tấm hắc xa che mặt, lộ ra ngọc nhan tuyệt mỹ quốc sắc thiên hương. Nữ tử thân hình xinh đẹp kia, mỗi một cái hô hấp, mỗi một cái thần vận, đều toát ra một loại cảm giác thanh mị, hấp dẫn đến cực hạn. Cầm vương phi, một ít cường giả chờ đợi ở đây, nhất thời cả kinh một hồi. Có lẽ đại đa số mọi người cũng đều không biết, ngay cả đương kim cầm vương phi của đại quốc, lúc này cũng đang chờ chí giả xuất quan. Ngay cả cầm vương phi thân là đệ tử thân truyền của chí giả cũng phải đứng chờ, xem ra lần này không có dễ dàng bái kiến chí giả rồi. Không ít người thở dài cay đắng, theo sự hiển lộ của Cầm Vương Phi, không khí tại đây lập tức có chút khẩn trương. Dưới tháp, Triệu Phong và Cầm Vương Phi đứng xa xa rằng co. Nhất là Cầm Vương Phi, trên mặt cũng không che giấu nổi sự căm thù lạnh lùng, khí tức chân chủ cấp cường đại trên người, cũng phát ra không giữ lại chút nào. Nhớ đến năm xưa, chàng diện Triệu Phong ở trước mặt mọi người khống chế Cầm Vương Phi, đã từng oanh động cả đại quốc. Thân phận địa vị cao quý như Cầm Vương Phi, đã từng khi nào chịu qua sự sỉ nhục như vậy. Hôm nay cử nhân gặp lại, chính là một trận đối chiến mãnh liệt. Triệu Phong, lệnh truy nã của Hoàng thất đối với ngươi, đến nay vẫn chưa hủy bỏ. Cầm Vương Phi cũng không hề có một tia khách khí nào đối với Triệu Phong. Nàng cũng tự biết, mị hoặc chi đạo của chính mình đối với gã thiếu niên thiên kiêu cái thế có được huyết mạch nhãn đồng này, căn bản không có hiệu quả gì. Cũng được, Triệu Mỗ cũng không ngại lại khống chế Vương Phi thêm một lần nữa. Vẻ mặt Triệu Phong thoải mái, khẽ cười một tiếng. Khóe miệng thậm chí nhếch lên một tia trêu tức nhàn nhạt. Lại khống chế Vương Phi thêm một lần nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời chấn động một trận. Triệu Phong này, không phải cuồng vọng kiêu ngạo bình thường, dùng mấy từ gan lớn bằng trời để hình dung, cũng chưa chắc đã thích hợp. Phải biết rằng, nơi này chính là địa bàn của Đại quốc Thiên Bồng, Hoàng thất vẫn là thế lực số một số hai, trên danh nghĩa là hiệu lệnh thống trị cả Đại quốc. Ngươi dám ở trước mặt mọi người vũ nhục bổn Vương Phi. Cầm Vương Phi uất hận phẫn nộ, trên kiều nhan cũng toát ra vài tia đỏ bừng mị hoặc thế nhân. Rất nhiều người ở đây, trái tim nhất thời gia tốc, ánh mắt dại ra, có một loại cảm giác kinh diễm hít thở không thông. Triệu Phong lạnh nhạt đứng yên, không chút cử động. Hai người xa xa rằng co, Cầm Vương Phi mặc dù tức giận, thế nhưng mà cũng không có ra tay. Kim Thái Tử ở phía sau Cầm Vương Phi, trong lòng lại dâng lên một trận rung động vô danh. Hắn không thể tưởng tượng được, Triệu Phong hiện tại đã đạt tới một cái cấp độ như thế này. Dám bình thản trêu chọc Cầm Vương Phi như vậy. Mà việc này một khi truyền ra đi, tuyệt đối sẽ biến thành Triệu Phong lại một lần nữa đùa giỡn Cầm Vương Phi, thậm chí làm cho quan hệ giữa Hoàng thất và Thiết Huyết giáo càng trở nên gay gắt hơn. Một khi xử lý không tốt, chuyện này còn có thể trở thành một cái ngòi nổ, dẫn phát đại chiến giữa hai đại phe phái Hoàng Thất và Thiết Huyết Giáo nữa. Cầm Vương Phi này, không ngờ lại biết nhẫn nhịn như vậy, không có ra tay với ta. Trong lòng Triệu Phong suy nghĩ, phải làm thế nào để tiếp tục dẫn phát nộ hỏa của Cầm Vương Phi, hoặc là có thể trực tiếp bắt giữ nàng ta luôn. Đúng lúc này, meo meo, một đạo thanh âm mèo kêu ngân nga kỳ dị, đột nhiên thấu nhập hư không. Ồ, rất nhiều người ở đây, trong lòng chợt động, liếc mắt nhìn về phía Lục Vu tháp trên đỉnh đầu. Xoạt, một con mèo toàn thân ngân hắc sắc, bộ dáng lười biếng, há miệng ngáp dài một cái, từ trong Lục Vu tháp khoan thai đi ra. Con mèo này, chẳng lẽ chính là con mèo vẫn luôn theo bên cạnh Lục Vu Chí Giả? Một ít người ở đây, ánh mắt không khỏi sáng ngời lên. Về hình tượng của Lục Vu Chí Giả, có rất nhiều truyền thuyết khác nhau, nhưng trong đó có một lời miêu tả, lại phi thường đồng nhất, bên cạnh Chí Giả có một con mèo, như hình với bóng, tuyệt đối không rời. Mèo mèo, con mèo lười ngân hắc sắc kia, thoáng một cái đã nhảy lên trên vai Cầm Vương Phi. Đại lại miêu, người vẫn còn chưa ngủ đủ giấc à? Sắc mặt Cầm Vương Phi thoáng có chút vui mừng, dường như tương đối quen thuộc với con mèo lười ngân hắc sắc này. Chương 496, tiểu tặc miêu đấu đại lại miêu. Con mèo lười ngân hắc sắc kia xuất hiện, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đây. Theo phản ứng của Cầm Vương Phi mà xét, đầu con mèo lười bộ dáng biếng nhác trước mắt này, rất có thể là con đại lại miêu bên người Lục Vu Chí Giả hình bóng không rời kia. Chẳng lẽ Chí Giả đã xuất quan rồi? Đám người bái phỏng phía trước Lục Vu tháp, ánh mắt trở nên sáng ngời, trên mặt tràn ngập chờ mong. Nghe đồn, bên người Lục Vu Chí Giả có một con quái miêu, cùng với Chí Giả hình bóng không rời. Mà hiện tại, con quái miêu này từ trong Lục Vu tháp đi ra, có phải ý nghĩa chính là Chí Giả đã xuất quan hay không? Con mèo này, Triệu Phong có chút rùng mình, trong lòng lại khẽ động, ánh mắt lóe lên. Linh sủng miêu, bản thân hắn có một con này là con thứ hai hắn nhìn thấy. Quan trọng chính là, con mèo này bên trong thần vận biếng nhác, lại có một loại cảm giác nhanh nhạy không thể hình dung, yêu thú linh sủng bình thường khó có thể so sánh được. Đây là điểm giống nhau mà tiểu tặc miêu và con mèo lười này cùng có được. Hơn nữa, lúc mà con mèo lười ngân hắc sắc này xuất hiện lại thập phần vi diệu. Ngay tại thời điểm Triệu Phong và Cầm Vương Phi tranh phong tương đối, không khí cực kỳ áp lực khẩn trương, con mèo lười này lại không hề có dấu hiệu gì đã xuất hiện. Thời cơ này, Triệu Phong cảm giác quá mức trùng hợp. Phải biết rằng, vừa rồi hắn đang cân nhắc làm thế nào để đả kích Cầm Vương Phi, bức cho nàng ta ra tay, thậm chí đơn giản trực tiếp ra tay, bắt giữ Cầm Vương Phi luôn. Đại lại miêu, sư tôn khi nào thì xuất quan? Thanh âm Cầm Vương Phi ôn nhu dị thường, bàn tay xoa xoa đám lông tơ trên người con mèo lười ngân hắc sắc, thậm chí còn lấy ra vài viên linh đan chân phẩm, đút cho con mèo lười ăn. Lúc này, trong lòng nàng cũng khẽ thở ra một hơi. Vừa rồi cùng Triệu Phong rằng co trong chốc lát, Cầm Vương Phi đột nhiên cảm nhận được một luồng cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến từ trên người đối phương. Luồng áp bách vô hình này, bao phủ toàn bộ thể xác và tinh thần của nàng. Còn may là con mèo lười ngân hắc sắc xuất hiện, đã cắt ngang sự giao tranh áp lực giữa Triệu Phong và Cầm Vương Phi. Meo meo, đại lại miêu hé miệng, ăn vài viên linh đan, khẽ kêu mấy tiếng. Leng keng, đinh, đại lại miêu tựa vào trên người Cầm Vương Phi, miêu chảo quăng lên vài đồng tiền cổ, phát ra một trận thanh âm giòn vang. Một màn này, chiến cho đồng tử Triệu Phong có rút một trận. Rồi sau đó, đại lại miêu huy động miêu chảo, khoa tay múa chân vài cái, bộ dạng giống như ông già. Người nói, sư tôn suy tính xong thiên cơ, thể xác và tinh thần mỏi mệt, qua một đoạn thời gian nữa mới ra ngoài gặp khách quý. Trên mặt Cầm Vương Phi lộ vẻ trưng cầu, đại lại miêu lạnh nhạt gật đầu, lại huy chảo khoa tay múa chân một phen. Sư tôn một mình triệu kiến, có chuyện muốn nói với ta. Cầm Vương Phi nghe vậy, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nồng đậm, cùng với đại lại miêu hướng bên trong Lục Vu tháp mà đi tới. Meo meo, có đại lại miêu ở phía trước dẫn đường, đám cường giả Lục Vu tháp cũng không ngăn trở. Nhưng những người bái phỏng khác dưới lâu tháp đều bị ngăn cản lại. Kể cả Triệu Phong, cũng không ngoại lệ. Tế ti đại nhân, một khi Chí Giả đã có thể hội kiến Cầm Vương Phi, không bằng dàn xếp một chút, để chúng ta cùng đi vào được không? Đám người bái phỏng này tự nhiên cũng rất không cam lòng. Không được, nhận được triệu kiến, chỉ có một mình Vương Phi, trừ phi có sự cho phép của đại nhân. Vài vị cường giả trấn thủ dưới lâu tháp không chút cử động. Lại miêu đại nhân, ngài cũng cho phép chúng ta cùng vào đi. Bái kiến lại miêu đại nhân, một chút lễ mọn nho nhỏ, không đủ kính ý. Hắc hắc, lại miêu đại nhân, ở chỗ ta có một đầu mỹ miêu chủng loại quý hiếm, hiến cho ngài hưởng dụng. Gạch nối, đám người bái phỏng này, ai nấy cũng đều rất thông minh, xuất ra các loại thủ đoạn, mong tìm được đường đột phá từ chỗ đại lại miêu. Trong Lục Vu tháp, đại lại miêu này và Chí Giả hình bóng không rời, quan hệ qua lại vô cùng chặt chẽ. Có thể nói, nó chính là người phát ngôn của Lục Vu Chí Giả. Có thể gặp được Chí Giả hay không, rất có khả năng phải dựa vào sắc mặt của Đại Lại Miêu này. Meo meo, Đại Lại Miêu không chút suy nghĩ, liếc mắt nhìn mọi người một cái, khinh thường đi vào trong tháp. Cái này, sao có thể được, một vài người bái phỏng nhất thời có chút nóng vội. Trong số đó còn có cả Mạc Thiên Y, vẻ mặt tràn ngập lo âu. Một số người muốn bái kiến Chí Giả, cũng đều có những chuyện rất trọng yếu, không thể kéo dài được. Cặp mày Triệu Phong có chút nhíu lại, sinh tử của Liễu Cầm Hâm chính là một cái khúc mắc ở sâu trong tâm linh của mình, nhất định phải toàn tâm toàn lực xử lý. Meo meo, một tiếng mèo kêu quen thuộc lạnh lót dịu dàng từ bên tai Triệu Phong truyền đến, mang theo một tia hương vị khiêu khích nồng đậm. Meo meo, Đại Lại Miêu sắp đi vào trong tháp, thân hình đột nhiên khựng lại, đầu mèo quay lại, có chút kinh nghi nhìn về phía sau. Ở trên vai Triệu Phong, một đầu tặc miêu ngân hôi sắc, thể tích chỉ cỡ một nửa Đại Lại Miêu, một đôi mắt mèo như hắc bảo thạch đen tuyền, quay tròn đảo chuyển, lộ ra vẻ giảo hoạt vô cùng. Leng keng, trong tay tiểu tặc miêu quăng lên lên vài đồng tiền cổ, vẻ mặt thảnh thơi nhìn Đại Lại Miêu, dường như có chút bĩu môi. Tiểu tặc miêu, con mèo lười này có khi nào là đồng tộc của ngươi không? Vẻ mặt Triệu Phong cổ quái, nói, con mèo lười này và tiểu tặc miêu dù sao cũng có rất nhiều điểm chung. Nếu như tiểu tặc miêu có thể dụ dỗ Đại Lại Miêu một chút, nói không chừng Triệu Phong có thể ngoại lệ tiến vào Lục Vu tháp, gặp mặt Chí Giả. Meo meo, vẻ mặt tiểu tặc miêu ngạo nghễ, tận lực khoa tay múa chân, làm ra ý tứ trong thiên hạ duy ngã độc nhất, trong ngôn ngữ rất có ý tứ khiêu khích hướng về phía Đại Lại Miêu. Meo meo, Đại Lại Miêu dường như có chút phẫn nộ, trong mắt xẹt qua một tia lạnh ý, mặt mang vẻ cảnh cáo. Rồi sau đó, nó nhe răng nhếch miệng, hai chân trước khua loạn một trận, bộ dạng như ta đây chính là lão đại. Mọi người không khó lý giải, Đại Lại Miêu chính là đang nói. Địa bàn của ta, do ta làm chủ. Meo meo, tiểu tặc miêu thu hồi đồng tiền cổ, bộ dạng cổ quái tinh linh, khẽ xoay người, đem cái mông mèo hướng về phía Đại Lại Miêu, khẽ xoay nhẹ vài cái. Đại Lại Miêu mới đầu thoáng sửng sốt một chút, có chút khó hiểu, ngay sau đó liền nhìn thấy giữa hai chân tiểu tặc miêu bắn ra một dòng nước tiểu màu vàng. Ha ha, đầu tặc miêu này lá gan không nhỏ, dám ở trước Lục Vu tháp đánh dấu nước tiểu mèo. Mọi người ở đây đều là kinh ngạc, một ít người không khỏi bật cười một tiếng. Trên mặt Cầm Vương Phi ngưng kết một tầng sương lạnh, đối với đầu tiểu tặc miêu kia, nàng vẫn còn nhớ kỹ trong lòng. Lúc trước ở Vương Đô Thiên Bồng, chính đầu tặc miêu này đã cùng Triệu Phong liên thủ, đem nàng ta khống chế. Meo meo, Đại Lại Miêu nộ hỏa dâng cao ba trượng, phát ra một đạo tiếng kêu thần bí xuyên thấu hư không, một luồng lạnh ý vô hình nổi lên trong lòng mọi người, ngay cả vài vị chân chủ cấp, tâm thần cũng mơ hồ run lên một trận. Hiển nhiên, hành vi của tiểu tặc miêu đối với nó chính là một sự khiêu khích cực lớn. Cái gọi là một núi khó chứa hai hổ, nơi này chính là địa bàn của Đại Lại Miêu, một con mèo khác lại dám ở trước mặt mọi người, ở trước mặt nó thản nhiên đi tiểu, há có thể dễ dàng tha thứ được. Vút, trong hư không xẹt qua một đạo tàn quang đạm hắc, thân hình nhìn như mập mạp béo ú của Đại Lại Miêu, chỉ trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đã phóng đến trước mặt tiểu tặc miêu. Thật nhanh, một ít cao nhân chân linh cảnh ở đây cũng đều cảm thấy giật mình. Chỉ luận tốc độ, Đại Lại Miêu đã đủ khiến cho tuyệt đại đa số mọi người ở đây tự thẹn không bằng. Khoảnh khắc tiếp theo, vút, Đại Lại Miêu lấy thế thái sơn áp đỉnh, một chảo chụp thẳng xuống tiểu tặc miêu. Bất luận hình thể hay là lực lượng, Đại Lại Miêu hiển nhiên đều mạnh hơn tiểu tặc miêu một bậc. Phốc, thân hình tiểu tặc miêu vỡ tan, hóa ra chỉ là một đạo tàn ảnh. Meo meo, Đại Lại Miêu có chút ngoài dự liệu, đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh sắc bén từ phía sau lưng đánh úp lại. Meo meo, thân ảnh tiểu tặc miêu giống như thần quỷ, hiện thân ở sau lưng Đại Lại Miêu, một chảo phách về phía đại não của Đại Lại Miêu. Phanh, Đại Lại Miêu gầm gừ một tiếng, đánh về phía sau một chảo như lôi đình, vững vàng đón đỡ một chảo của tiểu tặc miêu, hơn nữa đem tiểu tặc miêu chấn văng ra mấy trượng. Meo meo, tiểu tặc miêu trên không trung lăng không trở mình một cái, ổn định lại thân hình, vụt một tiếng, ẩn độn biến mất. Hiển nhiên, trên phương diện lực lượng, tiểu tặc miêu không có ưu thế. Đại Lại Miêu nở nụ cười trào phúng, thân hình nhoáng lên, như ảnh vì hình, đuổi theo truy kích quỹ tích ẩn độn của tiểu tặc miêu. Trong số mọi người ở đây, chỉ có thần linh nhãn của Triệu Phong mới có thể dò xét quỹ tích ẩn độn của tiểu tặc miêu, vài vị chân chủ cấp khác phải cẩn thận triển khai linh thức mới có thể phát hiện ra một vài tia dấu vết nhỏ nhoi như tơ nhện lông ngựa. Đầu Đại Lại Miêu này thật đúng là không đơn giản, có thể truy tung dấu vết ẩn độn của tiểu tặc miêu tại một trình độ nhất định. Triệu Phong có chút ngoài dự liệu, lúc trước ở trong di tích Tử Thánh, ngay cả Lữ Thiên Nhất và Diệp Yên Vũ không phải dưới tình huống cố ý cũng không thể phát hiện ra quỹ tích ẩn độn của tiểu tặc miêu, bởi vậy lúc đó mới ăn phải thiệt thòi. Soạt soạt soạt, trước Lục Vu tháp, hai con mèo một lớn một nhỏ, thân ảnh lần lượt nhoáng lên, nanh vuốt cắn xé, quần chiến cùng một chỗ, đánh cho không thể dàn xếp. Đám người bái phỏng bên dưới, ánh mắt cả đám trừng lớn, nhưng đại đa số mọi người đều không nhìn thấy rõ quá trình đánh nhau giữa hai con mèo. Triệu Phong không hổ là thiên kiêu cái thế, cơ duyên không nhỏ, con mèo bên người hắn, không ngờ lại có thể cùng miêu sủng của Lục Vu Trí Giả đánh đến khó phân cao thấp. Hai con mèo này hình thể thoa tê ca nhìn rất nhỏ, nhưng thực lực và năng lực lại hết sức kỳ lạ, hơn xa các yêu thú dị linh bình thường. Vài vị cường giả chân chủ cấp ở đây, ánh mắt lịch duyệt không hề tầm thường, lại không nhìn ra nổi lai lịch của hai con mèo này. Triệu Phong này, không ngờ lại có được một con miêu sủng thần kỳ như vậy, có thể cùng đại lại miêu của lão sư bất phân cao thấp. Trong mắt Cầm Vương Phi thoáng hiện một tia oán hận, đồng thời cũng có vài tia ghen tị. Năng lực của đại lại miêu, nàng cũng có chút hiểu biết, nếu như mình có được một con mèo như vậy, thực lực chí mưu tất nhiên như được thần trợ, có hy vọng trưởng khống vận mệnh của cả đại quốc Thiên Bồng. Nhưng mà, đầu miêu sủng kia dường như không chút thua kém đại lại miêu, thế mà lại ở trong tay một gã hậu bối đối địch. Thịch thịch thịch, hai con mèo ở trong không trung lần lượt thay đổi vị trí, đánh qua đá lại, tốc độ càng ngày càng nhanh, dần dần đánh ra chân hỏa. Đại lại miêu thể trạng lực lượng có ưu thế, thường thường, trong những pha chống chọi trực diện, đều đánh tiểu tặc miêu bay ra ngoài. Mà tiểu tặc miêu thì lại càng thêm linh hoạt, khi thì tập kích một chảo, đánh cho đại lại miêu đầu choáng mắt hoa. Chẳng qua, đại lại miêu hiển nhiên cũng không phải tầm thường, mặc dù thỉnh thoảng cũng ngạnh kháng miêu chảo của tiểu tặc miêu, thế nhưng ảnh hưởng mê muội lại hết sức nhỏ nhoi. Hơn nữa con mèo này cũng có phương pháp ứng đối hữu hiệu, chỉ cần phần đầu không bị tiểu tặc miêu chụp trúng, cũng sẽ không bị hiệu ứng mê muội ảnh hưởng. Meo meo, tiểu tặc miêu bỗng đột nhiên kêu lớn một trận, hai chân trước loạn vũ, mỗi một chảo trong lúc hoạt động cũng mơ hồ sản sinh một đạo chảo ảnh như hư vô chi nhận, thẩm thấu hư không. Cảnh tượng này vừa xuất hiện, trong mắt đại lại miêu lập tức lộ ra một tia hoảng sợ, nhất thời có chút không địch lại. Mặc dù nó da dày thịt béo, thân hình linh hoạt, nhưng bị một ít chảo ảnh đánh trúng, cũng sẽ lưu lại một đạo vết máu. Ồ, không ngờ lại là truyền thừa áo nghĩa trong thanh chủy thủ thần bí kia. Ánh mắt Triệu Phong sáng ngời. Lần này, tiểu tặc miêu cũng không có trực tiếp lấy ra chuôi chủy thủ thần bí kia, mà là vận dụng một ít khí tức lực lượng áo nghĩa trong đó. Không khó tưởng tượng, Triệu Phong có thể lĩnh ngộ tham tu tinh túy áo nghĩa trong băng hoàng thương, tiểu tặc miêu đồng dạng cũng có tu tập tìm hiểu trong chuôi chủy thủ. Tìm hiểu đại truyền thừa, đây là chuyện mà một con mèo mới sinh ra có vài năm có thể làm được sao? Triệu Phong càng hiếu kỳ hơn đối với lai lịch và căn nguyên của tiểu tặc miêu. Lúc ban đầu, tiểu tặc miêu chính là từ trong một quả trứng nở ra. Bản thân việc này đã là một chuyện rất kỳ quái rồi. Bởi vì dựa theo lẽ thường, mèo là loại động vật có vú, ấu thú không phải là từ trong trứng ấp nở ra. Meo meo, tiểu tặc miêu chiến ý dâng trào, vận dụng truyền thừa áo nghĩa và lực lượng khí tức học được từ trong thần binh, nhất cử đem đại lại miêu đánh bay luôn vào trong Lục Vu tháp. Đại sư, hai con mèo này đã đánh vào trong tháp rồi. Vài vị tế ti hướng về phía vị lão giả râu bạc lúc trước bói toán đã hộc máu kia, nói. Đại lại miêu, xem như là người phát ngôn của trí giả, hiện tại nó lại cùng một con mèo có khả năng đồng tộc, ở trong Lục Vu tháp đánh nhau đến náo nhiệt, khiến cho mọi người có chút chẳng biết làm sao. Chúng ta là lưu phái thôi diễn mệnh đạo, không am hiểu đối kháng lực lượng. Vận mệnh và lai lịch căn nguyên của đầu tặc miêu kia, giống hệt như đại lại miêu, sâu không thể lường nổi, dường như phù hợp với mệnh đạo thiên cơ thần bí. Có lẽ, chúng nó chính là những vũ giả chơi đùa trên bánh xe vận mệnh A. Chương 497, lành ít dữ nhiều. Loại chấn động thần bí này, chỉ có mỗi thần linh nhãn của Triệu Phong là có thể cảm nhận được đôi chút. Loại chấn động này, so với bất kỳ loại lực lượng chấn động nào mà Triệu Phong đã từng gặp, đều có chỗ bất đồng. Lại miêu, còn không mời khách quý lên đây. Một âm thanh già nua không mình, có chút uể oải, từ trên đỉnh Lục Vu tháp truyền đến. Thanh âm này đến từ trên tầng tháp thứ 49, rõ ràng rất xa, nhưng lại có một loại ảo giác như gần trong gang tấc. Triệu Phong tập trung nhìn về phía đỉnh Lục Vu tháp, chẳng biết từ lúc nào, trên đó đã xuất vị một vị lão giả cao lớn. Vị lão giả này một thân chìm trong áo choàng màu đen, dáng vẻ tĩnh lặng, hai con ngươi thoạt nhìn đục ngầu, nhưng lại thảm thúy như sao đêm, lộ ra cơ trí và tang thương vô tận. Trí giả xuất quan rồi, bái kiến trí giả, dưới Lục Vu tháp lập tức xôn xao, nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại. Mèo ô, meo meo, hai mèo một lớn một nhỏ, rơi xuống trên đỉnh chiêm tinh tháp ở tầng thứ 49. Rốt cuộc cũng đình chỉ luận bàn, đứng yên rằng co. Tiểu tặc miêu nheo mắt, nhìn thoáng qua vị trí giả, thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng hiếm có. Trí giả cười một tiếng, phất tay ra hiệu đại lại miêu xuống dưới tiếp khách. Vụt vụt, hai mèo một trước một sau, nhảy xuống dưới, rơi xuống trước mặt Triệu Phong. Meo meo, tiểu tặc Miêu rơi xuống vai Triệu Phong thân thiết cọ người vào má chủ nhân. Mèo ô, đại lại miêu trái ngược với vẻ lười biếng thường ngày, nghiêm trang vươn ra miêu chảo, mời Triệu Phong đi lên. Chuyện này, làm sao có thể, trên gương mặt xinh đẹp khuynh quốc của Cầm Vương Phi, lập tức tràn ngập khiếp sợ. Không sai, khách quý trong lời nói của trí giả, chính là Triệu Phong. Không cần người nào phiên dịch đại lại miêu thì họ cũng hiểu được dụng ý của trí giả. Quấy rầy sự tĩnh tụ của trí giả, trong lòng vãn bối rất bất an. Triệu Phong bề ngoài áy náy, thân hình nhảy lên, theo đại lại miêu bay về phía đỉnh Lục Vu Tháp. Trí giả xuất quan, mọi người đừng nên bỏ qua, những người còn lại tới bái phỏng đều không nhịn được hưng phấn. Người trấn thủ trên Lục Vu Tháp, vừa định ngăn cản, chỉ thấy trí giả nhẹ nhàng phất tay, để cho tất cả mọi người đi lên. Không lâu sau, đám người tới bái phỏng đều đã lên đỉnh Lục Vu Tháp. Người tuy nhiều, nhưng ở trước mặt trí giả, mọi người đều rất ăn ý, không hề tùy tiện lên tiếng. Lão hủ vừa xuất quan không lâu, vừa vặn cũng suy tính những chuyện liên quan tới truyền thừa ngoại vực sau khi chân linh hội kết thúc, những tình huống liên quan, có lẽ có không ít người trong các vị đều đến đây vì việc này. Trí giả chợt mở miệng nói, Triệu Phong và đám người Mạc Thiên Y đều cảm thấy trước mắt sáng ngời. Không ngờ trí giả đã liệu định được ý đồ của bọn họ khi đến đây. Giờ khắc này, trong lòng Triệu Phong có chút khẩn trương, hắn biết rõ, trí giả này sắp giải đáp vấn đề cho hắn rồi. Hơn nữa, vấn đề đó không chỉ nhằm vào một mình hắn, mà còn nhằm vào một số người khác. Trong thời đại này, phàm là chân long thiên tài từ truyền thừa ngoại vực đi ra, đều có được đại thu hoạch, thân không mang tục khí, thành tựu không thể hạn lượng. Trí giả vuốt râu mỉm cười, ánh mắt lướt qua đám chân long thiên tài như Triệu Phong, Mạc Thiên Y, Thiên Vân Chi, Kim Thái Tử. Nghe thấy lời này, không có bất kỳ người nào lên tiếng phản đối. Triệu Phong lại càng đồng tình hơn, hắn từ trong di tích tứ thánh đi ra, đã thu hoạch được rất lớn. Mộc linh tinh phách khiến cho nội tình tâm hồn của hắn đạt tới tình trạng tiếp cận tôn giả đan nguyên cảnh, tương lai có xác suất đột phá tôn giả rất lớn. Ngoài ra, truyền thừa tầm bia cổ phong lôi, truyền thừa băng hoàng thương và vạn quỷ châu, thậm chí thanh chủy thủ mà tiểu tặc Miêu đạt được trong truyền thừa, tất cả những thứ này đều là kỳ ngộ mà ngay cả tôn giả cũng không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ Triệu Phong đồng tình, ngay cả mấy người Mạc Thiên Y, Thiên Vân Chi, Kim Thái Tử cùng đều ngầm đồng ý. Mọi người cũng đạt được kỳ ngộ không tệ. Theo cách nói của trí giả, thời đại này, số mệnh của mỗi người bọn hắn đều tạo nên sự thúc đẩy rất lớn đối với thế giới thiên địa, thậm chí là tương lai. Vậy xin hỏi trí giả, người không đi ra thì sao? Mạc Thiên Y không nhịn được hỏi thăm. Vừa rồi, trí giả chỉ đề cập tới những chân long thiên tài từ trong truyền thừa ngoại vực đi ra. Thiên địa tuần hoàn, tự nhiên cân đối. Bất kể là người có trở về hay không, còn sống hay đã chết, đều gặp phải hung hiểm ít nhiều. Thanh âm của trí giả dần dần trầm xuống. Giống như cảm thấy bi thương trước kết cục lá thu khô héo rơi xuống đất. Giữ nhiều lành ít, lời này vừa nói ra, tất cả những người ở đây đều cảm thấy trong lòng trầm xuống. Tâm linh Triệu Phong chấn động, lời phóng đoán của trí giả cũng không phải chỉ đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Lành ít giữ nhiều trong lời nói của ông ta, ý nghĩa thông thường đều không phải là đùa giỡn. Hơn nữa, đây là nhằm vào những người còn sống trong truyền thừa ngoại vực. Bất kể là tồn hay vong, đều ít nhiều gặp phải hung hiểm. Nói cách khác, cho dù là những thiên tài cực kỳ cá biệt, còn ở lại trong truyền thừa ngoại vực, cho dù không chết cùng lành ít dữ nhiều. Vũ Phi, trong lòng Triệu Phong phát lạnh, nội tâm chấn động, nổi lên sóng to gió lớn. Suy tính của trí giả, không chỉ bao gồm những thiên tài đã táng thân trong thiên tài ngoại vực, còn rất có khả năng bao gồm cả Liễu Cầm Tâm. Hơn nữa, mấy chữ bất kể là tồn hay vong, cũng bao gồm cả Triệu Vũ Phi. Trừ phi người từ truyền thừa ngoại vực đi ra, nếu không, cho dù còn sống thì cũng gặp phải lành ít dữ nhiều. Như vậy Vũ Phi sư muội, chẳng phải là, thân sắc trên mặt đám người Mạc Thiên Y có vẻ ảm đạm, tâm tình sa sút. Nhất thời, Triệu Phong và đám người Mạc Thiên Y đều chìm vào trầm ngâm trong giây lát. Đặc biệt là Triệu Phong, hắn hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Ta còn tưởng rằng, Cầm Tâm gặp phải hung hiểm, quá nửa đã táng thán trong truyền thừa vực ngoại. Không ngờ rằng Vũ Phi cũng lâm vào nguy cơ tuyệt cảnh. Trong lòng Triệu Phong mơ hồ có chút dằn vặt, một người là vị hôn thê của hắn. Một người là hồng nhan chi kỷ thanh mai trúc mã của hắn. Bây giờ, cả hai nữ nhân này đều lành ít dữ nhiều. Đặc biệt là cục diện của Triệu Vũ Phi, Triệu Phong liền suy đoán, rất có thể nàng phải đối mặt với những thế lực khổng lồ như ba đại tông phái nhị tinh. Loại chấn động thần bí này, chỉ có mỗi thần linh nhãn của Triệu Phong là có thể cảm nhận được đôi chút. Loại chấn động này, so với bất kỳ loại lực lượng chấn động nào mà Triệu Phong đã từng gặp, đều có chỗ bất đồng. Lại Miêu, còn không mời khách quý lên đây. Một âm thanh già nua không mình, có chút uể oải, từ trên đỉnh Lục Vu Tháp truyền đến.

tâm tình sa sút. Nhất thời, Triệu Phong và đám người Mạc Thiên Y đều chìm vào trầm ngâm trong giây lát. Đặc biệt là Triệu Phong, hắn hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Ta còn tưởng rằng, Cầm Tâm gặp phải hung hiểm, quá nửa đã táng thán trong truyền thừa vực ngoại. Không ngờ rằng Vũ Phi cũng lâm vào nguy cơ tuyệt cảnh. Trong lòng Triệu Phong mơ hồ có chút dằn vặt, một người là vị hôn thê của hắn, một người là hồng nhan chi kỷ thanh mai trúc mã của hắn. Bây giờ, cả hai nữ nhân này đều lành ít dữ nhiều. Đặc biệt là cục diện của Triệu Vũ Phi, Triệu Phong liền suy đoán, rất có thể nàng phải đối mặt với những thế lực khổng lồ như ba đại tông phái nhị tinh. Chương 498, chỉ điểm đốn ngộ, những lời suy tính bói toán của tiên giả, khiến cho thần sắc của không ít người tại đây đều sa sút, trong lòng hồi lâu vẫn không thể bình phục. Kết quả suy tính được cũng không quá khó hiểu, thiên tài đi ra từ truyền thừa ngoại vực, đều có đại kỳ ngộ, đại khí vận, tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Ngược lại, người không đi ra thi lành ít dữ nhiều, cơ bản không có gì khó hiểu. Nhất thời, một vài người tới bái phỏng như Triệu Phong, Mạc Thiên Y, sắc mặt đều dị thường, ánh mắt lập lòe bất định, lâm vào trầm mặc trong giây lát. Trí giả liếc nhìn Triệu Phong với vẻ dò xét, sau đó lại giải đáp và chỉ điểm những người tới bái phỏng khác. Thật lâu sau, nỗi lòng Triệu Phong dần dần trở lại bình tĩnh, tình cảnh của Vũ Phi, ít nhất ta vẫn hiểu rõ, huống chi trước khi đi, Tàn Linh Tử Thánh đã từng tặng ta một cái tử thánh lệnh, có thể sinh ra một tia liên hệ với di tích tử thánh. Trong lòng bàn tay Triệu Phong, đột nhiên hiển hiện một lệnh bài tử sắc mờ ảo như nước chảy. Lệnh bài tử sắc này, chính là tử thánh lệnh, từ trên đó truyền đến một tia chấn động mơ hồ, lóe lên trong lòng bàn tay Triệu Phong rồi sau đó biến mất. Về phần công dụng của tử thánh lệnh, Tản Linh Tử Thánh đã từng giải thích qua, lệnh bài này có thể sinh ra một tia liên hệ thần bí với di tích tử thánh, thậm chí còn có thể xem là một tiêu điểm tọa độ, mở ra một thông đạo truyền thừa từ không gian di tích. Nếu như Triệu Vũ Phi có thỉnh cầu gì, hoặc Triệu Phong muốn đến di tích tử thánh, cũng có thể thông qua tử thánh lệnh này mà thực hiện. Nhưng lệnh bài này cũng hạn chế nhất định, tối đa chỉ có thể sử dụng 3 lượt. Mấu chốt là không biết tình cảnh của Cầm Tâm còn sống hay đã chết, ta hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Phong khẽ thở ra một hơi, thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến tối khuya, những người bái phỏng lần lượt rời đi, gương mặt Trí Giả có chút mỏi mệt, lập tức muốn đi nghỉ ngơi. Triệu Phong và Mạc Thiên Y lại không lập tức rời đi. Trí Giả, ta còn một việc cần ngài chỉ điểm. Triệu Phong rốt cuộc đã mở miệng, Trí Giả cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cười hỏi, mục đích tới đây của ngươi, có phải là vì Cầm Tâm không? Không sai, xin hỏi Trí Giả, Cầm Tâm rốt cuộc còn sống hay đã chết? Triệu Phong trực tiếp hỏi, trước đó, suy tính của Trí Giả chỉ là một khái niệm không rõ ràng phần lớn nhằm vào truyền thừa có đi ra khỏi truyền thừa ngoại vực hay không. Nhưng lần này, vấn đề của Triệu Phong càng thêm cụ thể hơn, chỉ nhằm vào một người. Triệu Phong liếu Cầm Tâm kia đã tiến vào truyền thừa vực ngoại xa xôi, không tìm ra manh mối căn cứ, người muốn sư tôn suy tính sinh tử của nàng như vậy không phải là si tâm vọng tưởng cưỡng cầu sao. Cầm Vương Phi lạnh lùng nói, thanh âm có vài phần không vui. Triệu Phong cũng không có hành động gì, chỉ nhìn về phía Trí Giả, trên mặt tràn chứa một tia hy vọng cuối cùng. Hắn cũng biết rõ, trong truyền thừa mệnh đạo, việc suy tính bói toán cần có thông tin và manh mối khách quan, không phải bỗng nhiên vọng luận. Hiển nhiên, Cầm Vương Phi cũng có xem qua về mệnh đạo, biết rằng sau khi Liễu Cầm Tâm tiến vào truyền thừa ngoại vực, thiếu đi manh mối để suy tính, có thể xác định được hung cát của nàng đã không tệ rồi chứ đừng nói là xác định sinh tử. Triệu Phong, vấn đề này, ta không thể trả lời ngươi. Trí Giả đứng chắp tay, trên gương mặt tang thương không nhìn ra một tia cảm xúc dao động nào. Không thể trả lời, Triệu Phong không khỏi sững sờ. Trí Giả cũng không nói là mình có thể suy tính hay không, ngược lại nói rằng không thể trả lời. Trí Giả, theo ta được biết, ngài là sư tổ của Cầm Tâm. Triệu Phong cũng không từ bỏ, hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ Trí Giả đã biết được điều gì đó, nhưng lại không muốn nói với mình. Mà càng như vậy, hắn lại càng thêm lo lắng cho tình cảnh của Liễu Cầm Tâm. Trí Giả cũng không phủ nhận. Trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng mở miệng. Cầm Tâm có thiên phú ngộ tính kinh người tại mệnh, Cầm Nhị Đạo, lão hủ cũng rất yêu thích, đang chuẩn bị đợi sau khi nàng đi ra khỏi truyền thừa sẽ truyền lại y bát. Chỉ tiếc, nói đến đây, Trí Giả thấp giọng thở dài một hơi, dường như đối diện với vận mệnh tối tăm này, ngay cả người tu hành mệnh đạo như ông ta, cũng cảm thấy bất lực sâu sắc. Triệu Phong này, chẳng lẽ còn không nhìn ra, Liễu Cầm Tâm căn bản đã chết trong truyền thừa ngoại vực rồi. Nếu không tại sao sư tôn lại không trả lời? Cầm Vương Phi ở bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong đôi mắt phượng hiện lên một tia trào phúng. Nàng và Liễu Cầm Tâm ở thế đối lập, sư tôn của Liễu Cầm Tâm, trước khi chết đã từng suy diễn một lần, để nàng sửa tên, cùng tên với Cầm Vương Phi, chính là vì muốn tranh đoạt số mệnh, nghịch thiên mà đi. Đối với việc này, Cầm Vương Phi cũng biết được đại khái, tự nhiên có chút phản cảm. Nếu như không có được đáp án xác thực, khúc mắc trong lòng vãn bối khó mà giải được. Triệu Phong trịnh trọng thi lễ với Trí Giả. Triệu Phong, lão hủ không thể đáp giải, cũng không dám vọng động kết luận. Nếu không, sẽ dẫn phát số mệnh biến hóa, ngay cả ta không đảm đương nổi việc này. Trí Giả cay đắng lắc đầu, lời này vừa nói ra, ngay cả Cầm Vương Phi cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Trí Giả dường như cố kỵ điều gì đó, không dám vọng động phán đoán, tránh ảnh hưởng tới số mệnh của bản thân Triệu Phong, khiến cho số mệnh thiên địa dẫn tới ảnh hưởng không thể dự đoán. Mèo mèo, tiểu tặc miêu dường như có điều suy nghĩ, chợt lộ ra một tia minh ngộ. Mèo ô, đại lại miêu nheo mắt lại, ném lên mấy đồng tiền cổ, nhìn chăm chú vào Triệu Phong hồi lâu, dần dần lộ ra một tia hoảng sợ. Rốt cuộc là tại sao, Trí Giả dường như biết rõ một vài số mệnh trên người ta, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ không gánh vác nổi hậu quả. Trong lòng Triệu Phong càng trở nên nghi hoặc hơn, lão hủ chỉ có thể nói cho ngươi biết một chuyện, bất kể là đại hung hay đại cát, thế gian này đều không có sự tình tuyệt đối. Cho dù là người chắc chắn phải chết, cũng có thể xoay chuyển số mệnh trời đất. Ví dụ như bát đại thần mâu trong truyền thuyết, luân hồi nhãn trong đó có được năng lực nghịch chuyển sinh tử. Trí Giả bình đạm nói, bát đại thần mâu, luân hồi nhãn, Triệu Phong nghe thấy mấy chữ này, đột nhiên cảm thấy mắt trái bỗng nhiên nhảy lên. Thế gian này không ngờ lại có huyết mạch đồng tử nghịch thiên như vậy, ngay cả sinh tử cũng có thể nghịch chuyển. Triệu Phong kinh hãi trước nay chưa từng có, nghịch chuyển sinh tử, dường như nghe có chút quen tai, một vài chân phẩm thiên địa hoặc là bí pháp thiên địa, dường như cũng có công hiệu này. Nhưng nó chỉ là chết tương đối, không phải tử vong chính thức, chỉ có thể kéo dài tử vong mà thôi. Loại năng lực của luân hồi nhãn mà Trí Giả đề cập tới, cho dù tử vong chính thức, thân thể chôn vùi, linh hồn tán loạn, vẫn có thể nghịch chuyển hồi sinh. Đương nhiên, những điều này chỉ là truyền thuyết, bát đại thần mâu, chúa tể bát phương thiên địa, mỗi một loại đều có năng lực nghịch thiên, mà luân hồi nhãn chỉ là một trong số đó. Trí Giả cười một tiếng, Triệu Phong hiển nhiên cũng biết được đôi chút về truyền thuyết bát đại thần mâu. Nghe nói, bát đại thần mâu chính là thủy tổ của tất cả huyết mạch đồng tử trên thế gian, toàn bộ những loại huyết mạch đồng tử cường đại, hoặc ít hoặc nhiều đều có một tia liên hệ sâu xa với bát đại thần mâu. Tàn Linh Tử Thánh cũng từng đề cập qua, trên thế gian này có truyền thừa của bát đại thần mâu. Về phần truyền thừa của bát đại thần mâu, tại sao không giáng lâm đại lục Thanh Hoa thì Triệu Phong cũng không biết. Có lẽ, truyền thừa của bát đại thần mâu quá mức cường đại, đại lục Thanh Hoa không thể tiếp nhận nổi, hoặc có lẽ vì quá xa xôi, mà thiên tài long vận của Thanh Hoa vực còn chưa đủ, không phù hợp với điều kiện của đám thiên tài. Đa tạ Trí Giả chỉ điểm, thế gian không có chuyện tuyệt đối, chỉ cần ta cố gắng hết sức, lúc có đủ thực lực, có lẽ có thể tiếp xúc với bát đại thần mâu. Tất cả đều có cơ hội thay đổi, Triệu Phong giống như chợt ngộ ra điều gì đó, lại lần nữa cảm tạ Trí Giả. Lúc Trí Giả nhắc tới bát đại thần mâu, trong tâm linh, thậm chí là trong huyết mạch của Triệu Phong, bỗng nhiên sinh ra một loại hưng phấn và chiến ý không thể hình dung. Bát đại thần mâu, thái cổ vạn tộc bảng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đứng ngang hàng với các ngươi. Trong lúc giật mình, tầm mắt và mục tiêu nhân sinh của Triệu Phong đột nhiên phát sinh chuyển biến. Hết thảy những điều này đều bắt nguồn từ sự chỉ điểm của Trí Giả. Bây giờ, ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ? Trí Giả vui vẻ nói, mơ hồ lộ ra một tia vui mừng. Vãn bối đã minh bạch, tâm kết sâu trong tâm linh của Triệu Phong dần dần cởi bỏ, phương hướng nhân sinh càng trở nên rõ ràng hơn. Trong mắt hắn lấp lánh thần quang lẩm bẩm, sớm muộn sẽ có một ngày ta bước ra khỏi đại lục này, tìm hiểu thế giới rộng lớn bên ngoài, những thế lực khổng lồ nhị tinh, tam tinh. Chờ đến khi có đủ thực lực, ta có thể trực tiếp tìm đến Thiên Thánh Cầm truyền thừa. Bỗng nhiên lòng dạ Triệu Phong trở nên khoáng đạt, tâm linh trong vắt hoàn mỹ, tất cả tạp niệm đều bị diệt hết, chỉ còn lại tâm cảnh dũng cảm tiến tới, không ngừng leo lên đỉnh cao. Giờ khắc này, Triệu Phong nhắm mắt lại, cảnh giới tâm thần giống như đóa hoa nở rộ. Lực lượng tâm hồn khổng lồ, nhiễm nhiên được tẩy luyện, càng trở nên trầm trọng và ngưng thực, đem đến một loại cảm giác rất thực. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, tâm cảnh của Triệu Phong đã tăng cường và ngưng thực. Cảnh giới tinh thần của hắn, hoàn toàn đạt tới chân chủ cấp đỉnh phong, thậm chí cũng không kém nửa bước đan nguyên cảnh bao nhiêu. Về phần lực lượng tâm hồn, cho dù không tiến thêm một bước lớn mạnh, nhưng không thể nghi ngờ, sau khi được tẩy luyện, nó càng tinh thuần hơn trước kia rất nhiều. Trước đó, tại di tích Tử Thánh, tâm hồn của Triệu Phong đạt được mộc linh tinh phách, tăng trưởng lớn mạnh chưa từng có thể nói là phát triển nhảy vọt. Loại tăng trưởng quá nhanh này là đến từ ngoại lực, căn cơ không quá ổn định. Nhưng bây giờ, Triệu Phong dưới sự chỉ điểm của Trí Giả, lòng dạ cảnh giới trở nên khoáng đạt, lực lượng tâm hồn tiến thêm một bước củng cố, ý cảnh theo đó mà tăng lên. Đa tạ Trí Giả chỉ điểm, trước khi chia tay, ta còn một vấn đề cuối cùng. Triệu Phong đưa tay, chạm vào mắt trái của mình. Huyết mạch đồng tử của ngươi, lão hủ sớm đã phát hiện. Nó có quan hệ nhất định với thái cổ vạn tộc bảng, quy nguyên cụ thể thì vượt ngoài cực hạn suy tính của lão hủ. Nhưng ngươi có thể vững tin rằng, có lẽ nó thông qua quá trình phát triển, cuối cùng sẽ đạt đến cấp độ sánh ngang với bát đại thần mâu. Chí giả cũng không nghĩ nhiều, lập tức trả lời. Triệu Phong nghe vậy, không khỏi cảm thấy ngoài dự liệu. Hiển nhiên, chí giả đã sớm phát giác ra sự tồn tại của thần linh nhãn, có lẽ là căn cứ vào dị tượng nào đó. Chí giả và tàn linh tử thánh, cả hai đều nhất trí một cách kỳ lạ. Huyết mạch đồng tử của Triệu Phong có quan hệ nhất định với thái cổ vạn tộc bảng. Sánh ngang với bát đại thần mâu, Mạc Thiên Y và Cầm Vương Phi thì lộ vẻ kinh ngạc rung động không thôi. Huyết mạch đồng tử của Triệu Phong không ngờ lại có hy vọng tiếp cận bát đại thần mâu, cho dù hy vọng này thoạt nhìn cực kỳ nhỏ bé. Có lẽ, Mạc Thiên Y và Cầm Vương Phi cũng không biết được bát đại thần mâu rốt cuộc cường hoành tới mức độ nào, dù sao thì đây cũng là tồn tại giống như thần thoại, là tám loại huyết mạch đồng tử mạnh nhất tồn lưu trên thế gian. Ngay cả bản thân Triệu Phong cũng cảm thấy ngoài dự liệu, chưa từng nghĩ tới, thần linh nhãn của mình lại có tiềm lực lớn như vậy. Bát đại thần mâu, đây chính là thủy tổ của tất cả huyết mạch đồng tử cường đại. Thí dụ như luân hồi nhãn mà trí giả đã đề cập tới, ngay cả người chết cũng có thể nghịch chuyển phục sinh. Năng lực nghịch thiên như vậy, trên thế gian này còn việc gì không làm được. Ít nhất, trước mắt thần linh nhãn của Triệu Phong còn xa mới đạt tới năng lực nghịch thiên như vậy. Hỏi xong vấn đề cuối cùng, Triệu Phong rốt cuộc cũng đứng dậy từ biệt, rời khỏi Lục Vu Tháp. Triệu Phong, Mạc Thiên Y đuổi tới, trên mặt đầy vẻ vội vàng. Mạc Thiên Y, ngươi muốn hỏi tình cảnh an nguy của Vũ Phi. Triệu Phong dường như đã đoán trước, mỉm cười nói. Triệu huynh đệ, bây giờ cũng không có người lạ nào, ngươi và Vũ Phi cùng nhau tiến nhập truyền thừa ngoại vực, hiện tình cảnh của nàng như thế nào? Còn sống hay đã chết? Mạc Thiên Y hít sâu một hơi, hỏi trí giả vấn đề này, còn không bằng tìm đáp án từ chỗ Triệu Phong. Chương 499, huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục. Bên ngoài Lục Vu Tháp, giữa một đám mây, Mạc Thiên Y đối diện với Triệu Phong, thông qua linh thức truyền âm, hỏi thăm tình huống của Triệu Vũ Phi. Vũ Phi trước mắt vẫn mạnh khoe, nhưng bởi vì kỳ ngộ của nàng quá lớn, cần phải ở lại trong truyền thừa một thời gian dài, trong vài năm, e rằng không thể đi ra ngoài được. Triệu Phong cũng không nói chuyện bằng miệng, thanh âm trực tiếp vang lên trong đầu Mạc Thiên Y. Về phần an nguy tình cảnh của Triệu Vũ Phi, Triệu Phong có thể nói đại khái một chút, còn về chi tiết thì không thể tiết lộ được. Dù sao thì lợi ích bẽn trong không gian truyền thừa của di tích tử thánh cũng quá lớn. Đối với cái bánh ngọt lớn này, ngay cả tông phái nhị tinh khổng lồ cũng muốn đứng đằng sau mưu đồ chứ đừng nói đến những thế lực bên trong thanh hoa vực. Nguy cơ của Vũ Phi đó là, nàng chỉ là một chân linh cảnh, muốn một mình tiêu hóa một cái bánh ngọt lớn như vậy, e rằng không phải chuyện dễ dàng. Trong lòng Triệu Phong có chút lo lắng, chẳng qua hiện tại, Triệu Vũ Phi có lẽ còn chưa gặp nguy hiểm gì, bởi vì từ thánh lệnh cho đến giờ vẫn không hề có bất kỳ yêu cầu viện trợ nào. Triệu huynh, truyền thừa vô danh mà các người tiến vào, rốt cuộc là truyền thừa có lai lịch như thế nào? Mạc Thiên Y không kìm nổi tò mò trong lòng, vội vàng hỏi thăm. Sau thánh vực chân long hội, hai người Triệu Phong tiến vào truyền thừa vô danh, việc này đối với rất nhiều thế lực mạnh mẽ trên đại lục mà nói, chính là một dấu hỏi lớn. Lúc truyền thừa vô danh đó phủ xuống còn mơ hồ có xu thế bao trùm lên cả tứ đại truyền thừa. Đương nhiên, thiên cơ truyền thừa giáng lâm xuống đại lục, chẳng qua chỉ là một tiểu nhánh truyền thừa trong vô số phần truyền thừa mà thôi. Mạc Thiên Y, chi tiết về truyền thừa này, ta không thể đề cập quá nhiều, đối với ngươi và ta đều không phải chuyện tốt. Vạn nhất có gì sơ sẩy, sẽ dẫn phát hậu quả rất nghiêm trọng ngay cả Thiên Nguyên Tông sau lưng ngươi cũng không thể gánh vác nổi. Triệu Phong lạnh nhạt nói, Mạc Thiên Y nghe thấy vậy, trong lòng máy động không dám hỏi nhiều hơn. Hắn mơ hồ ý thức được, truyền thừa vô danh mà hai người tiến vào, không phải đơn giản, thậm chí rất có khả năng sẽ mang đến tai họa cho Thiên Nguyên Tông một trong thập đại tông phái của đại lục. Mạc Thiên Y thân là thủ tịch đệ tử của Thiên Nguyên Tông hắn hiểu rõ về thế giới tông môn, hơn cả đệ tử bình thường rất nhiều. Nói xong những chuyện này, Triệu Phong liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Triệu huynh đợi một chút, có việc này, có lẽ ngươi còn chưa nhận được tin tức. Mạc Thiên Y đột nhiên gọi Triệu Phong lại. Chuyện gì? Triệu Phong dừng bước, kỳ thực, sau khi chân long hội kỳ trước kết thúc, có một thông lệ cũ rằng những chân long thiên tài sau khi từ truyền thừa ngoại vực đi ra, sau khi bê quan tinh tiến, sẽ tập trung lại cùng một chỗ, hội đàm luận bàn với nhau, tổ chức chân long trà hội. Mạc Thiên Y cười nói, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia chiến ý và chờ mong. Chân long trà hội, Triệu Phong quả thật không biết rằng sau chân long hội còn có hoạt động tụ tập như vậy. Chẳng qua, nghĩ lại cũng dễ hiểu. Những chân long thiên tài đi ra từ truyền thừa ngoại vực đều có đại thu hoạch, đại kỳ ngộ, sau khi trở về bê quan, thực lực nhất định tăng mạnh. không chỉ có chân long thiên tài bình thường mà năm đại thiên kiêu cái thế cũng không ngoại lệ. Không biết trong những chân long thiên tài này, nhóm thiên kiêu cái thế có bao nhiêu người tiến bộ đây? Khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên một nụ cười. Lần này, người tổ chức chân long trà hội là Tam Nhãn Thánh Tử và Băng Vì Tiên Tử. Địa điểm tổ chức tại Trung Đại Lục, thời gian là sau khi kết thúc chân long hội được một năm. Mạc Thiên Y nói rõ tình huống cụ thể. Được, nếu có thời gian sẽ đến. Triệu Phong đáp ứng, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có thời gian. Hắn cũng có chút hứng thú đối với chân long trà hội, thế nhưng bản thân Triệu Phong sắp tới cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Triệu Huynh, nghe nói Băng Vì Tiên Tử ở trong Huyền Băng truyền thừa, đạt được đại kỳ ngộ, tu vi cũng đột phá đến chân chủ cấp, mà nửa năm trước, nàng còn liên tiếp đánh bại mấy vị chân chủ cấp lão thành, về phần Tam Nhãn Thánh Tử kia, hắn lại càng khó lường hơn. Mạc Thiên Y trái ngược với ngày thường không ngừng thao thao bất tuyệt. Tam Nhãn Thánh Tử là ai? Triệu Phong đột nhiên cắt ngang Mạc Thiên Y. Hắn không thể nào nhớ nổi, trong chân long hội có nhân vật nào tên là Tam Nhãn Thánh Tử. À, quên nói cho người biết, Tam Nhãn Thánh Tử chính là đệ nhất chân long hội trước kia, từng liên tục hai lần đệ nhất chân long hội. Nếu không phải vì hạn chế số tuổi, không thể tiếp tục tham gia, e rằng chân long hội kỳ này, Vũ Thiên Ngô khó có thể giành được hạng nhất. Mạc Thiên Y giải thích, thì ra là thế, Triệu Phong không khỏi giật mình. Thì ra Tam Nhãn Thánh Tử chính là đàn anh trong những kỳ chân long hội trước kia, tư lịch sâu dày. Đương nhiên, tuổi của Tam Nhãn Thánh Tử ít nhất cũng phải hơn đám người Vũ Thiên Ngô 20 năm. Dù sao thì trước Vũ Thiên Ngô, Tam Nhãn Thánh Tử cũng đã hai lần giành được hạng nhất chân long hội. Hơn nữa, Tam Nhãn Thánh Tử thuộc thế gia huyết mạch đồng tử đệ nhất đại lục, trong tổ tông của hắn có một vị Tam Nhãn Thiên Quân, càng là nhân vật trong thân thoại của đại lục. Tam Nhãn huyết mạch thần thông bế nghĩa cổ kim. Lúc Mạc Thiên Y đề cập tới những chuyện này, trên mặt khó có thể che giấu được biểu lộ kiêng kỵ và kính sợ. Huyết mạch đồng tử đệ nhất đại lục, Tam Nhãn Thánh Tử này quả nhiên đủ tư cách tổ chức chân long trà hội. Triệu Phong mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu. Mạc Thiên Y thản nhiên cười, nhìn hắn rồi nói. Triệu Phong, ta không tin ngươi thực sự tâm phục Tam Nhãn Thánh Tử. Đặc biệt là gia tộc của hắn còn được hưởng vinh hạnh đặc biệt là danh hiệu huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục. Huyết mạch đồng tử của Triệu Phong vô cùng cường đại. Quét ngang chân long hội kỳ này. Đây là điều mà thế nhân được biết. Tại chân long hội, uy thế huyết mạch của Triệu Phong thậm chí lấn áp danh tiếng của hai đại gia tộc huyết mạch đồng tử khác. Thác Bà Tề và Nam Tử Quỷ Nhãn, hai người này đều là truyền nhân đại biểu cho hai thế gia huyết mạch đồng tử, nhưng cả hai đều là bại tướng dưới tay Triệu Phong. Đương nhiên không phục, nhưng mục tiêu của ta cũng không phải là huyết mạch đồng tử mạnh nhất tại Thanh Hoa vực này. Triệu Phong thẳng thắn cười, cũng không hề giấu giếm ý nghĩ trong lòng. Huyết mạch đồng tử của hắn, cho đến nay còn chưa thất bại trước người nào. Đồng pháp huyết mạch của Xích Quỷ thuộc Hắc Nhai Cung không thể nói là đơn giản, nhưng cuối cũng không phải vẫn bại trong tay Triệu Phong đó sao. Hiện tại, trên chân long trà hội sẽ xuất hiện thiên tài tiền bối có huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục, Triệu Phong lại càng hứng thú hơn. Tốt, đến lúc đó sẽ gặp lại trên chân long trà hội. Trên mặt Mạc Thiên Y đầy vẻ chờ mong, liền cáo từ rời đi. Triệu Phong cũng không dừng lại tại phụ cận Lục Vu Tháp. Vội vàng cùng hai người Khương Tam Phong hội họp, trước tiên quay trở về Hồng Hồ Thành. Thiết Càn Sơn, hôm nay đã là ngày thứ 10 kể từ lần trước đến. Tài liệu luyện chế Hắc Ám Quang Luân phiên bản đơn giản hóa đã được Thiết Càn Đại Sư chuẩn bị ổn thỏa. Tài liệu cơ bản đã tập hợp đủ rồi, có kinh nghiệm của lần luyện chế trước, lần luyện chế này, có một vài loại tài liệu rất khó kiếm, yêu cầu hà khắc cũng đã tìm được vật thay thế. Đặc biệt là những tài liệu chân quý mà ngươi đem từ truyền thừa ngoại vực trở về. Thiết Càn Đại Sư thoáng phân tích tiến độ, vô cùng thỏa mãn đối với những tài liệu hiện có. Mấy ngày tiếp theo, chính là khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi luyện chế Hắc Ám Quang Luân. Thiết Càn Phủ, trong một tòa mật điện, Triệu Phong khoanh chân ngồi, trước người bỗng nhiên dâng lên một tầng sương mù u ám, hiện hiện một bộ khô lâu hình người, khung xương là hai màu kim ngân đan sen, trong hốc mắt lóe lên hai luồng hỏa diễm u hồng. Khô lâu đường chủ, mới mấy tháng không gặp, không ngờ thương thế của ngươi đã được chữa khỏi 3-4 thành rồi. Triệu Phong nhìn sang, tiến độ chữa trị thương thế và khôi phục thực lực của Khô Lâu Đường Chủ còn nhanh hơn dự liệu rất nhiều. Nhìn khí tức của đối phương lúc này, có lẽ Khô Lâu Đường Chủ ít nhất đã đạt được chiến lực chân chủ cấp đại thành, độ khó chơi ngang ngửa với chân chủ cấp đỉnh phong. Triệu Phong minh bạch, đây toàn bộ đều là cộng lao của Vạn Quỷ Châu. Trong Vạn Quỷ Châu có âm từ khí dày đặc tinh thuần, có thể tâm bổ quỷ thi và các loại thể chất cùng loại quỷ thi. Chủ nhân, mặc dù những bộ thi hài chân chủ cấp bên trọng Quỷ Châu vẫn trọn vẹn, nhưng muốn hoàn thành kế hoạch bách thi của ngài, có lẽ tiến độ vẫn gặp phải trở ngại rất lớn. Thứ nhất là hiện tại tài liệu có hạn, thứ hai là tu vi và thương thế của ta chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Khô Lâu Đường Chủ thở dài rồi nói, kế hoạch bách thi, chính là dã tâm nhỏ của cá nhân Triệu Phong lợi dụng 100 bộ hài cốt trong Bách Phần Cấm Địa, luyện chế thành đại quân quỷ thi chân chủ cấp. Có thể tưởng tượng được, binh đoàn do 100 bộ quỷ thi chân chủ cấp tạo thành sẽ là cảnh tượng khủng bố như thế nào. Một khi kế hoạch thành công, Triệu Phong muốn quét ngang một cái đại quốc cũng không phải là việc khó. Hiện tại luyện chế được mấy bộ rồi? Triệu Phong dò hỏi, hơn 2 tháng qua, đã thành công luyện chế được một bộ, còn một bộ khác thì luyện được một nửa, sắp thành công. Khô Lâu Đường chủ vung tay lên, trong đám sương mù u ám, chợt hiển hiện một bộ quỷ thi toàn thân tràn ngập hủ khí đỏ sậm. Khí tức làm người khác khó chịu này, không khỏi khiến cho Triệu Phong nhướng mày. Chẳng qua, bộ quỷ thi đỏ sậm này đã có thực lực tiếp cận chân chủ cấp tiểu thành, điều này cũng khiến cho Triệu Phong cảm thấy ngoài dự liệu. Để tạo nên lực nguyền rủa Bách Phần Cấm Địa, cần phải đồ sát 100 cường giả đã ngoài chân chủ cấp tại cùng một hiện trường, đồng thời vận dụng oán lực tại phương diện tinh thần của bọn họ, hình thành lực nguyền rủa. Trên thực tế, trong những bộ hài cốt này, có một số cá biệt lúc còn sống, thực lực mạnh đến chân chủ cấp đỉnh phong càng khó luyện chế và có nhu cầu rất lớn đối với tài liệu. Khô Lâu Đường chủ cũng không khỏi than khổ. Triệu Phong líu lưỡi, tu vi chân chủ cấp tiểu thành, không ngờ vẫn là cấp độ tương đối yếu trong đám hài cốt kia. 100 bộ hài cốt, đại biểu cho 100 cường giả chân chủ cấp, muốn đưa bọn họ đến hiện trường để đồ sát, bố trí nguyền rủa, khó có thể tưởng tượng nổi bố trí và thế lực đáng sợ đứng đằng sau nó. Tài liệu cần thiết, ta sẽ cố hết sức sưu tầm. Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, tập trung vào bộ quỷ thi đỏ xám, xóa đi ẩn ký của Khô Lâu Đường chủ, đánh hạ lên đó dấu hiệu mâu thần của mình. Thể xác và tinh thần của Khô Lâu Đường chủ chấn động tận mắt nhìn thấy Triệu Phong nhẹ nhàng xóa đi ấn ký mà hắn luyện chế, sau đó khống chế bộ quỷ thi đỏ sậm. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ đang trong trạng thái yếu ớt, nhưng Triệu Phong dễ dàng cướp đoạt quyền khống chế quỷ thi đỏ sậm như vậy, cũng khiến Khô Lâu Đường chủ cảm thấy kinh ngạc khó có thể tin nổi. Vụt, Triệu Phong vung tay lên, đem quỷ thi đỏ sậm và Khô Lâu Đường chủ thu vào trong Vạn Quỷ Châu. Sau đó, hắn lật tay một cái, trong sương mù u ám, xuất hiện 2 bộ ám ngân độc thi. So với trước kia, cốt cách của nó càng trở nên tráng kiện, bề ngoài bao phủ một tầng ngân văn ám sắc, có chút tĩnh mịch. Tên Khô Lâu Đường chủ này cũng có chút tài năng, 2 bộ ám ngân độc thi này trong tay hắn, sau khi tiêu hao một lượng lớn tài liệu, thực lực cũng tăng lên không ít. Triệu Phong vung tay lên, thu hồi 2 bộ ám ngân độc thi. Lúc này, chiến lực của 2 bộ ám ngân độc thi đã siêu việt chân chủ cấp tiểu thành, hơn nữa thi độc hết sức khủng bố, không thể cân nhắc theo lẽ thường. Chẳng qua, muốn hoàn thành kế hoạch bách thi với số tài liệu mà ta hiện có thì còn xa mới đủ. Chờ đến lúc không đủ tài liệu, có lẽ ta phải trở lại di tích tử thánh một chuyến rồi. Triệu Phong rất nhanh đã có biện pháp giải quyết, muốn hoàn thành kế hoạch bách thi, với hoàn cảnh tài nguyên của Đại Lục Thanh Hoa, quả thật rất khó. Thế nhưng Triệu Phong có thể đến di tích tử thánh để kiếm một ít. Di tích tử thánh là một không gian độc lập, hoàn cảnh nguyên khí cực kỳ ưu việt, bên trong địa vực khổng lồ, tài nguyên phong phú. Một số tài liệu đỉnh cao tại Đại Lục Thanh Hoa, đặt trong di tích tử thánh, chỉ có thể xem là bình thường. Nếu không phải vì vậy thì di tích tử thánh cùng sẽ không khiến cho ba đại tông phái nhị tinh luôn luôn dòm ngó. 3 ngày sau, Triệu Phong và Thiết Càn Đại Sư cùng tiến vào mật thất luyện khí dưới đất, bắt tay luyện hóa hắc ám quang luân phiên bản đơn giản. Điều này cùng đại biểu cho một phần tâm ý của Triệu Phong. Chương 500, Thiết Ma, lần này luyện chế hắc ám quang luân, Triệu Phong không chỉ đơn giản là trợ thủ, mà là chủ lực luyện khí chân chính. Bởi vì lần luyện khí này, không có Thiết Ma, chỉ có 2 người Triệu Phong và Thiết Càn Đại Sư. Tu vi của hắn cao hơn Thiên Kiêu cái thế, trong cơ thể thai nghén phong lôi chân hỏa, càng có thể tăng phúc uy lực nhất định đối với việc luyện chế thân binh. Nói một cách tương đối thì quá trình luyện chế lần này, đơn giản hơn rất nhiều, giống như xe nặng chạy đường quen. Dù sao cũng có kinh nghiệm luyện chế một lần, mà lần này chỉ luyện chế hắc ám quang luân phiên bản đơn giản hóa, cho nên độ khó giảm xuống rất nhiều. Lực không chế huyết mạch đồng lực của ngươi, quả nhiên không giống lúc xưa. Thiết Càn Đại Sư rất hài lòng, càng có lòng tin đối với lần luyện chế này. Triệu Phong có chân linh chi hỏa cường đại, lại có lực khống chế vô cùng chân huyền cấp, đây chính là những yếu tố mấu chốt để luyện chế thần binh. Đại khái mất 10 ngày là có thể luyện chế thành công, chỉ tương đương với 1/4 thời gian trước kia. Triệu Phong mở thần linh nhãn ra, tiến vào trạng thái khống chế cường đại, bắt đầu làm công việc gia công linh kiện tài liệu. Trong lúc luyện chế, Triệu Phong và Thiết Càn Đại Sư cũng giống như đang bế quan, không thể dừng lại giữa chừng. Hắc ám quang luân này dù sao cũng đến từ bản vẽ trong thiên cơ truyền thừa, cấu tạo vô cùng tinh diệu, còn khó luyện chế gấp mấy chục lần thần binh cùng cấp. Bên trong Thiết Càn Phù, 10 ngày rồi, 2 người Khương Tam Phong nhắc nhở Triệu Phong, Điệp Diệp mỉm cười, từ lúc tiến vào Hồng Hồ Thành, ta đã bắt liên lạc với thành viên trong giáo. Hiện tại Tông Đà đã biết tin tức Đà chủ trở lại rồi. Khương Tam Phong khẽ gật đầu, cũng không còn gì lo lắng. Tại Thiên Bồng Đại Quốc, thế lực của Thiết Huyết Giáo khổng lồ, trải rộng khắp nơi, chỉ có Hoàng Thất mới có thể chống lại. 10 ngày trôi qua, không dài không ngắn. Hai người Khương Tam Phong lại cảm thấy dài dằng dặc vô cùng, chỉ cần Triệu Phong luyện chế xong thân binh, sẽ trở về Tông Đà, đến lúc đó, hai người bọn họ cũng hoàn thành nhiệm vụ. 8 ngày sau, keng keng keng, một hồi âm thanh kim thiết va chạm từ gian luyện khí bên dưới mặt đất truyền đến. Dù có trận pháp cường đại cố thủ, nhưng cường giả ở bên trên vẫn có thể cảm nhận được một ít khí tức sắc bén ác liệt của thần binh. Có lẽ luyện khí đã tiến vào giai đoạn mấu chốt rồi, thần binh kia còn chưa luyện thành, nhưng không ngờ khí tức lại cường đại như vậy. Khương Tam Phong cảm giác thần binh của mình mơ hồ rung động, dường như có chút bất an. Khí tức mà thần binh này phát ra, đủ khiến phần lớn thần binh bên trong Thiết Càn Phủ sinh ra chấn động rất nhỏ. Trong gian luyện khí dưới mặt đất, gần giống, gần thành, gần bằng rồi, một bước cuối cùng. Triệu Phong khẽ thở ra một hơi, trên mặt đỏ bừng, lòng bàn tay hiện ra một thiết luân hình câu do vô số linh kiện tinh vì câu tạo thành, bên ngoài nổi lên quang trạch thanh ngân, hồ quang điện chập chờn. Phù, thiết luân hình cầu này rất nhanh bị một đám diễm quang phong lôi màu xanh đậm bao trùm. Diễm quang phong lôi này màu sắc u thanh, thỉnh thoảng nổi lên một tia khí tức tím nhạt, uy năng phẩm chất tăng vọt. Thật không ngờ, lực khống chế của ngươi đã đạt tới trình độ hoàn mỹ như thế, hơn nữa phong lôi chân hỏa cũng rất đặc thù. Thiết Càn đại sư cũng không khỏi có chút chờ mong. Hắc ám quang luân phiên bản đơn giản hóa này, tất nhiên càng hoàn mỹ và cường đại hơn trong dự liệu. Bởi vì lực khống chế của Triệu Phong và uy lực phẩm chất của chân linh chi hỏa đều vượt xa dự đoán lúc trước của Thiết Càn đại sư. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiết luân hình cầu trước mặt Triệu Phong khí tức càng thêm ngưng luyện ổn định, rất nhiều linh kiện tinh vi kết nối với nhau liền mạch. Ồ, trọng thời khắc luyện chế mấu chốt, Triệu Phong đột nhiên sinh ra một tia cảm ứng, nhìn về một hướng khác của Thiết Kiên Sơn. Chẳng qua vào giai đoạn dung khí cuối cùng, Triệu Phong không thể phân tâm, một khắc không rời, nếu không thì sẽ uổng phí toàn bộ công sức. Đằng sau Thiết Càn Sơn, vụt vụt vụt, 3-4 đạo thân ảnh rực rỡ trôi nổi giữa không trung khí tức cường đại, khiến cho yêu thú phi cầm ở gần đó đều yên tĩnh như chết. Vài đạo thân ảnh này, bao gồm 2 nữ 2 nam. Hai nữ kia đều có dung mạo tuyệt lệ, đặc biệt là trong đó còn có một nữ tử cung trang cao quý xinh đẹp, có thể nói là quốc sắc thiên hương. Nữ tử cung trang này đường cong đầy đặn, vòng eo thon gọn, dung nhan thanh mỹ tuyệt thế vô song, nhất cử nhất động đều phát ra mị hoặc vô cùng, diễn dịch đối với thâm mỹ đã đạt tới trạng thái cực hạn. Cầm Vương Phi, có sự gia nhập của ngài, xác suất thành công của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Một nữ tử ưu nhã khác, trên mặt tràn ngập hàn ý, hàm răng khẽ cắn, nhìn chằm chằm về phương hướng Thiết Càn Sơn. Nàng khoát tay, trước người xuất hiện một cái đàn cổ màu xanh và một thanh phi kiếm bay quanh, hô ứng lẫn nhau. Chính là Cầm Kiếm Song Tuyệt, thì ra, nữ tử ưu nhã này chính là Cầm Kiếm Cung Chủ đã bị Triệu Phong đánh bại lúc trước. Bản thân Cầm Kiếm Cung Chủ tư sắc tuyệt mỹ, khí chất ưu nhã, nhưng so với Cầm Vương Phi tinh thông mị đạo thì vẫn kém hơn một chút. Cầm Vương Phi cười nhẹ nhàng, ánh mắt chuyển về phía hai nam tử. Cho dù không có bản cung gia nhập, chỉ băng vào hai đại trưởng lão của Liễu Hệ và Cầm Kiếm Cung cũng đủ áp chế Triệu Phong rồi. Lại thêm Cầm Kiếm Song Tuyệt của cung chủ, tên tặc từ Triệu Phong kia, có chạy đáng trời cũng không thoát. Hai nam tử khác, khí tức chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn nhị nữ. Trong đó, đại trưởng lão Cầm Kiếm Cung là một vị nam tử tóc bạc nho nhã, sắc mặt lạnh như băng, thoạt nhìn chừng 30-40 tuổi, còn tuổi thật thì không thể nào đoán được. Nhưng khí tức tu vi của nam tử tóc bạc này lại đạt tới chân chủ cấp đỉnh phong, hoàn toàn áp chế 3 người còn lại. Một vị lão giả cổ bào khác, cũng là chân chủ cấp, tu vi khí tức hùng hậu hơn hai nữ tử, hắn chính là đại trưởng lão của Liễu Hệ. 4 người ở đây đều là chân chủ cấp, tuyệt đối không thể coi thường tên Triệu Phong kia, chỉ bằng vào 3 người chúng ta, tối đa chỉ có 7-8 phân thắng muốn giết chết kẻ này, còn thiếu 1 người nữa. Vốn cho rằng Hồng Hồ thành chủ sẽ ra tay, không ngờ hắn lại lấy cớ bế quan, không tham dự, may mắn là trên đường gặp được Vương Phi đại nhân. Trên gương mặt xinh đẹp của Cầm Kiếm Cung chú vẫn lãnh tĩnh, không bị cừu hận che mờ lý trí. Ngày ấy, tại Hồng Hồ thành, chúng phải một cước đầy sỉ nhục của Triệu Phong, cho đến tận hôm nay, Cầm Kiếm Cung chủ vẫn khắc sâu oán hận và khuất nhục này trong lòng. Sau khi Cầm Kiếm Cung chủ trở về Sơn Môn, vừa vặn gặp được đại trưởng lão của Cầm Kiếm Cung xuất quan, đang cùng trao đổi luận bàn với đại trưởng lão Liễu Hệ. Cầm Kiếm Cung Liễu Hệ tông tộc, đại trưởng lão của hai đại thế lực ngập trời, lập tức khiến cho Cầm Kiếm Cung chủ nhìn thấy hy vọng báo thù, lập tức kể lại ủy khuất và oán nộ trong lòng. Chính vì vậy mới có một màn trước mắt, 4 đại chân chủ cấp tề tụ, hiện thân tại Thiết Càn Sơn. Hồng Hồ thành chủ không tham gia, đổi thành Cầm Vương Phi. Trước khi chia tay với sư tôn, Người đã dặn ta phải thuận theo đại thế, tốt nhất là xóa bỏ ân oán với Triệu Phong. Cầm Vương Phi chợt nhớ tới câu phân phó của sư tôn Lục Vu Trí Giả. Thuận theo đại thế thì cũng bỏ đi, Cầm Vương Phi cũng không muốn làm châu chấu đá xe, nhưng nàng không nhịn được sự khuất nhục do ngày trước bị Triệu Phong cưỡng chế, ngụm oán khí trong lòng khó có thể xóa tan. Vừa vặn, trên đường nàng gặp được mấy người cầm kiếm cung, đây chính là một cơ hội tốt để tru sát Triệu Phong. Tên Triệu Phong này chắc chắn phải chết, một khi hắn hội họp với Thiết Huyết Giáo, hoàng thất sẽ bị áp chế nghiêm trọng, e rằng không có ngày ngóc đầu nổi. Trong mắt phượng của Cảm Vương Phi có chút do dự không quyết, nhưng rất nhanh bị sự sát phạt quyết đoán thay thế. Về công về tư, nàng đều không thể bỏ qua cơ hội tốt để tru sát Triệu Phong. Triệu Phong chính là một trong năm đại thiên kiêu cái thế, tiềm lực kinh người, hiện nay đã mạnh mẽ như vậy, chờ đến khi hắn hoàn toàn phát triển, Cầm Vương Phi cũng không tưởng tượng nổi vận mệnh tương lai của mình và hoàng thất. Linh thức của ta đã thăm dò ra tên Triệu Phong kia. Ha ha, quả thật là rảnh rỗi, không ngờ lại trốn ở chỗ này luyện khí. Đại trưởng lão của Cầm Kiếm Cung vui vẻ nói, giọng điệu có một tia châm chọc. Trong bốn đại chân chủ cấp, tu vi của đại trưởng lão Cầm Kiếm Cung là cao nhất, linh thức của hắn nhanh chóng phát hiện Triệu Phong đang ở trong gian mật thất luyện khí dưới đất. Sau đó, ba vị chân chủ cấp khác cũng lần lượt xác định vị trí của Triệu Phong. Đừng để hắn chạy thoát, huyết mạch đồng tử của kẻ này không tầm thường, có lẽ đã cảm ứng được chúng ta đang tìm hắn. Bốn đại chân chủ cấp giống như bốn đạo cầu vồng phá mây, nhanh chóng giáng lâm Thiết Càn Phủ. Vụt vụt vụt vụt, bốn đại chân chủ cấp theo bốn hướng vây quanh Thiết Càn Phủ, ý cảnh cường đại của chân chủ cấp hô ứng nguyên khí thiên địa, sinh ra uy năng to lớn, phát sinh đủ loại dị tượng. Ngay lập tức, bên trong Thiết Càn Phủ liền lâm vào đại loạn. Triệu Phong bản cung không muốn giết người vô tội, nhanh đi ra nhận lấy cái chết. Trong mắt Cầm Kiếm Cung chủ tràn ngập u lãnh, cánh tay trắng nõn nà vung lên, một cây đàn cổ phiêu phù trước người, phi kiếm phá không mà đi. Phanh, tòa lầu các bên trên gian mật thất luyện khí lập tức chia năm xẻ bảy. Chẳng qua, một kiếm kia cũng không chém vào gian mật thất luyện khí dưới đất được, rất hiển nhiên, trọng địa luyện khí, tự nhiên phải có tầng tầng đại trận pháp cường đại che chở. Dù vậy, Triệu Phong và Thiết Càn đại sư đang trong giai đoạn luyện khí cuối cùng, vẫn cảm nhận được mật thất luyện khí chấn động mãnh liệt. Chỉ còn thiếu một bước cuối cũng là ta có thể luyện chế thành công rồi. Triệu Phong chau mày, một bước cuối cùng, hắn không thể phân tâm, nếu không rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Hết lần này tới lần khác, bốn đại chân chủ cấp kia lại xuất hiện vào thời khắc mấu chốt này. Triệu Phong cũng không hề e ngại bốn đại chân chủ cấp, nhưng hắn lại không cam lòng thất bại tại khâu luyện khí cuối cùng. Cầm Kiếm Cung và Liễu Tộc Tổng Hệ, các ngươi đừng mơ thực hiện được, Thiết Huyết Giáo chúng ta chưa từng sợ người khác bao giờ đâu. Khương Tam Phong và Điệp Diệp sóng vai đứng, không hề rút lui. Bọn họ tự biết, Triệu Phong đang ở giai đoạn luyện khí cuối cùng, cho dù có thể kéo dài nhất thời nửa khắc, bọn họ cũng phải tận lực. Thành viên Thiết Huyết Giáo, ngươi cho rằng bản cung chủ không dám giết các ngươi sao? Cầm Kiếm Cung chủ cười lạnh một tiếng, mặc dù nàng kiêng kỵ thực lực của Thiết Huyết Giáo, thế nhưng Cầm Kiếm Cung cũng là thế lực gần ngang với Hoàng Thất và Thiết Huyết Giáo. Huống chi, Cầm Kiếm Cung còn là phe cánh lệ thuộc Hoàng Thất. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, là ai muốn động thủ với người của Thiết Huyết Giáo ta vậy? Một thanh âm nam tử mang theo lãnh ý, từ một hướng khác của Thiết Càn Sơn truyền đến. Giữa không trung, một cái kiệu kim thiết rực rỡ, bên ngoài khắc họa đồ án huyết long và đao kiếm giao nhau, dữ tợn mà bá đạo, do bốn tên kiệu phu chân nhân cấp khiêng chậm rãi bay tới. Kim qua huyết long kiệu, bốn đại chân chủ cấp động loạt động dung biến sắc, tại Thiên Bồng Đại Quốc, e rằng không có mấy người không biết kim qua huyết long kiệu này. Một khi kim qua huyết long kiệu hiện thân, ý nghĩa giống như cự đầu cao tầng nhất của Thiết Huyết Giáo hiện thân, bình thường chính là phó giáo chủ Thiết Ma. Bái kiến phó giáo chủ. Khương Tam Phong và Điệp Diệp vội vàng hành lễ. Đối với việc kim qua huyết long kiệu hiện thân, hai người cũng không suy nghĩ nhiều. Thì ra, nửa tháng trước, Thiết Ma đã nhận được tin tức Triệu Phong trở về, liền căn cứ theo tình báo mà chạy tới đây. Hơn nữa, từ hai ngày trước, Thiết Ma đã bí mật đến Thiết Càn Sơn. Nhưng vì đề phòng quấy rầy Triệu Phong bế quan luyện khí, cho nên phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo rất biết điều, cũng không hiện thân. Cho tới lúc này, Cầm Vương Phi và đám chân chủ cấp giáng lâm, Thiết Ma mới hiện thân. Xông lên, Thiết Ma vung tay một cái, hai người Khương Tam Phong và Điệp Diệp liền bị hút vào trong kim qua huyết long kiệu. Ô, ô, ô, n, g, sau đó, chỉ thấy kim qua huyết long kiệu lóe lên một tầng huyết sắc, hạ xuống phía trên gian mật thất luyện khí. Thiết Ma, chỉ bằng vào một mình ngươi cũng muốn ngăn cản bổn đại chân chủ cấp chúng ta. Đại trưởng lão của Cầm Kiếm Cung cười lạnh một tiếng, luận tu vi, Thiết Ma không cao hơn hắn bao nhiêu. Huống chi bên phía bổn đại chân chủ cấp còn Cầm Kiếm Cung chủ có sở trường về phối hợp. Vậy thì thử xem, Thiết Ma hừ lạnh một tiếng, đứng trên kim qua huyết long kiệu, dùng lực lượng một người giằng co với bốn đại chân chủ cấp. Chương 501, đây là do các ngươi tự tìm đến. Trên kim qua huyết long kiệu, Thiết Ma đứng lẻ loi một mình, mái tóc đỏ tung bay, lạnh lùng nhìn bốn đại chân chủ cấp trên trời. Đối với vị cự đầu phó giáo chủ Thiết Huyết giáo uy trấn đại quốc này, mấy đại chân chủ cấp như Cầm Vương Phi, Cầm Kiếm cung chủ đều vô cùng kiêng kỵ. Thiết Ma, nếu như là đơn đả độc đấu, bản trưởng lão chưa chắc là đối thủ của ngươi. Nhưng lực lượng của một mình ngươi, lại muốn đối kháng với bốn người chúng ta, vậy thì đừng trách chúng ta lấy nhiều hiếp ít. Đại trưởng lão tóc bạc của Cầm Kiếm cung lạnh lùng nói, ánh mắt nheo lại, lệ mang lấp lánh. Trong bốn đại chân chủ cấp, tu vi thực lực của hắn là mạnh nhất, tự nhiên là chủ lực đối kháng với Thiết Ma. Thế nhưng, người đầu tiên xuất thủ lại là Cầm Kiếm cung chủ. Cầm Kiếm song tuyệt, Cầm Kiếm cung chủ một tay đánh đàn, một tay bấm quyết, điều khiển bảo kiếm. Vút, phi kiếm trong tay nàng phá không mà ra, lóe lên một luồng tinh hà ba màu, chém ra một chuỗi kiếm tơ giống như mưa xuân giả dích. Cùng lúc đó, tiếng đàn vang lên, âm phù hào hùng, hóa thành lực lượng sóng âm tinh thần vô hình, không chỗ nào không thể vào, len lỏi vào khí quan yếu ớt trong thân thể, nhiễu loạn tâm thần. Kiếm định càn khôn, đại trưởng lão của Cầm Kiếm cung cũng ra tay, mái tóc bạc bay loạn, thân hình từ không trung đáp xuống, chính diện chém về phía Thiết Ma một kiếm. Trong khoảnh khắc đó, kiếm thế của trưởng lão tóc bạc phô thiên cái địa, mắt thường chỉ nhìn thấy vô số kiếm quang như mưa phùn, xung quanh chập chờn một đạo kiếm cầu vồng bá đạo bế nghễ màu bạc, từ đỉnh đầu chém xuống, có một loại ý cảnh quân lâm thiên hạ, quan sát cửu châu. Càng vi diệu chính là, công kích kiếm đạo của hắn và Cầm Kiếm song tuyệt của Cầm Kiếm cung chủ lại tương hỗ lẫn nhau. Thế công của hai người, một sáng một tối, một chủ một phụ, âm dương kết hợp. Chiến lực do hai người liên kích, hình thành thế công áp bách, vượt xa cực hạn mà chân chủ cấp bình thường có thể ứng phó. Phối hợp thật hoàn mỹ, Cầm Vương Phi và đại trưởng lão Liễu Hệ không khỏi sợ hãi thán phục, không ngờ rằng Cầm Kiếm cung chủ và đại trưởng lão Cầm Kiếm cung phối hợp lại thuần thục như vậy, ngay cả hai người bọn họ cũng không kịp phản ứng. Đối mặt với thế công như vậy, sắc mặt Thiết Ma vẫn lạnh lùng như cũ. O-O-O-N-G, lớp kim loại bao bọc trên cánh tay phải, bỗng nhiên hiện ra một cái hắc ám quang luân có đường kính nửa trượng, trung tâm ngân luân là một màu đen sâu thẳm tối tăm, phần ngoài rìa chớp động một mảnh phong nhận màu bạc cực mỏng, không ngừng xoay tròn. Phá, hắc ám quang luân trong tay Thiết Ma cấp tốc xoay tròn, bỗng nhiên biến ảo thành một mảnh hư ảnh quang luân rực rỡ, phi thân nhảy lên nghênh đón đại trưởng lão tóc bạc trên đỉnh đầu. Hai người một lên một xuống, không ai nhường ai, đối chiến một kích. Phốc phốc, một chuỗi luân ảnh rực rỡ lấp lánh, lưỡi đao sắc bén phảng phất không gì không thể công phá, cường thể chém đôi kiếm cầu vồng của đại trưởng lão tóc bạc, kiếm quang như mưa phùn xung quanh lập tức bị phá thành mảnh nhỏ. Vụt, hắc ám quang luân cấp tốc xoay tròn, chém lên bảo kiếm của đại trưởng lão Cầm Kiếm cung, khiến nó không ngừng bắn lên một trận tia lửa. Huyền ngân thần kiếm của ta, đại trưởng lão tóc bạc quát to một tiếng. Chỉ thấy khi hắc ám quang luân cấp tốc xoay tròn, đám phong nhận màu bạc mỏng manh cực kỳ sắc bén xung quanh, nhanh chóng cắt vào thần binh của mình. Chỉ trong giây lát, thần binh bảo kiếm tiếp cận linh cấp thượng phẩm của đại trưởng lão tóc bạc đã xuất hiện một vết nứt. Keng, va chạm tạo nên chấn động mãnh liệt, thân hình đại trưởng lão tóc bạc bay ngược ra sau, khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa thổ huyết. Hắc ám quang luân, đám chân chủ cấp còn lại ở đây cùng với đám người Khương Tam Phong đang xem chiến, không khỏi kinh hãi. Đinh, hắc ám quang luân lóe lên, giống như một tấm chắn che ở trước người, chấn khai phi kiếm do Cầm Kiếm cung chủ điều khiển, khiến nó bắn lên một trận tia lửa. Hơn nữa, lúc hắc ám quang luân ở trạng thái phòng ngự, còn cấp tốc xoay tròn, sinh ra ma sát chấn động đối với phi kiếm của Cầm Kiếm cung chủ, tạo thành tổn thương không nhỏ đối với thân binh của nàng. Cầm Kiếm cung rên lên một tiếng, thiếu chút nữa khiến cho phi kiếm rơi thẳng xuống đất. Vụt, hoàn thành xong mọi chuyện, Thiết Ma nhẹ nhàng đáp xuống đất, hắc ám quang luân hóa thành một cánh tay máy. Giao phong giữa ba đại chân chủ cấp, chỉ ngắn ngủi trong vài hơi thở đã phân cao thấp. Công kích liền mạch hoàn mỹ của Cầm Kiếm cung chủ và đại trưởng lão tóc bạc Cầm Kiếm cung bị Thiết Ma nhẹ nhàng đẩy lui, thậm chí còn bị thương chịu thiệt. Tên Thiết Ma này, không ngờ thực lực lại mạnh như vậy, quả không hổ là người cầm lái của Thiết Huyết giáo. Đặc biệt là đại trưởng lão tóc bạc, lúc đối chiến một kích với hắc ám quang luân, trước ngực hắn còn lưu lại một đạo vết máu, hô hấp dồn dập. Gian luyện khí dưới mặt đất, Triệu Phong và Thiết Càn đại sư đang hoàn thành bước cuối cùng của việc luyện khí. Chỉ còn khoảng nửa canh giờ nữa, đại bộ phận tinh lực của Triệu Phong đều đặt lên việc luyện khí. Đồng thời, hắn cũng thoáng chú ý đến trận chiến bên trên. Chiến lực của phó giáo chủ Thiết Huyết giáo khiến cho Triệu Phong động dung, đặc biệt là hắc ám quang luân trong tay ông ta. Phải biết rằng đại trưởng lão tóc bạc chủ lực công kích kia, tu vi đạt tới gần chân chủ cấp đỉnh phong, lại liên thủ hợp kích với Cầm Kiếm cung chủ, thế công tạo nên đủ để uy hiếp chân chủ cấp đỉnh phong. Thế nhưng một kích mạnh như vậy, lại bị Thiết Ma nhẹ nhàng hóa giải, còn lực áp hai đại chân chủ cấp. Cùng xông lên, thực lực của Thiết Ma ở trong đại quốc, ít nhất cũng đứng vào ba hạng đầu, trong hoàng thất chỉ có Long Mộc trưởng lão mới có thể đơn đả độc đấu thắng hắn. Thân thể mềm mại hoàn mỹ của Cầm Vương Phi đột nhiên uyển chuyển bay múa trong hư không. Vụt vụt vụt, chỉ một thoáng mãnh dây lưng bằng lụa rực rỡ sặc sỡ lập tức tung bay quanh người nàng tạo thành một trận quang mang đầy màu sắc rực rỡ, kéo dài đến vài chục trượng quân quanh hạ bàn Thiết Ma. Cùng lúc đó, đại trưởng lão tóc bạc và cầm kiếm cung chủ, đại trưởng lão Liễu Hệ, từ mấy phương hướng khác cũng đồng thời tấn công Thiết Ma. Thiết Ma đứng trên kim qua huyết long kiệu, không chút lo sợ, hắc ám quang luân bện cánh tay phải lại hiện ra vài loại hình thái, hoặc gần hoặc xa, đón đánh bốn đại chân chủ cấp. Ầm ầm, trong gian luyện khí bên dưới mặt đất, hai người Triệu Phong chỉ cảm thấy một trận lắc lư mãnh liệt. Còn may là Thiết Ma và kim qua huyết long kiệu đã gánh chịu chín thành uy năng bên ngoài, nếu không cho dù gian mật thất luyện khí dưới lòng đất này có được tầng tầng trận pháp củng cố đi nữa, cũng không thể nào ngăn cản được công kích của mấy vị chân chủ cấp. Triệu Phong phó giáo chủ dùng lực lượng một người, ngăn cản bốn đại chân chủ cấp cho chúng ta sợ là sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Thiết Càn đại sư có chút lo lắng, lần luyện khí này, hắn chỉ phụ trợ, nên càng có nhiều tinh lực chú ý đến trận chiến đấu bên trên. Phó giáo chủ Thiết Huyết giáo bốn phía lâm địch, dần dần rơi vào bị động, số lần công kích càng ngày càng ít, chỉ có thể không ngừng chống đỡ công kích của bốn đại chân chủ cấp. Triệu Phong dùng thần linh nhãn, liếc nhìn một cái, mỉm cười nói. Không cần lo lắng, trên kim qua huyết long kiệu, phó giáo chủ Thiết Huyết giáo thoạt nhìn như lâm vào bị động nhưng ông ta dùng lực lượng một người hóa giải công kích của bốn đại chân chủ cấp, thần sắc vẫn lạnh lùng tự nhiên, không hề có chút kinh hoàng nào. Ta biết, phó giáo chủ vì muốn bảo vệ gian mật thất luyện khí dưới lòng đất, cho nên ông ta chỉ có thể phòng ngự bị động mà thôi. Khương Tam Phong ở trong kim qua huyết long kiệu quan sát, liền nhìn ra một vài mánh khóe. Như vậy chẳng phải nói rõ, với chiến lực đỉnh phong của phó giáo chủ, cho dù lực kháng bốn đại chân chủ cấp cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Điệp Diệp không khỏi kinh ngạc, Thiết Huyết giáo hiện nay, giáo chủ bệnh tình nguy kịch không lộ diện, tất cả đều do một tay phó giáo chủ cầm lái sự vụ. Thiết Ma có thể dẫn đầu Thiết Huyết giáo, chống lại nhóm thế lực của Hoàng thất khổng lồ và Liễu tộc cùng cầm kiếm cung, thủ đoạn thực lực há có thể dùng lẽ thường để suy xét. Giữa không trung, thế công của bốn đại chân chủ cấp càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Cầm kiếm cung chủ, Cầm Vương Phi và bốn đại chân chủ cặp, thậm chí đã phát động ra vài loại bí thuật cường đại, nhưng tất cả đều bị phó giáo chủ Thiết Huyết giáo thong dong hóa giải. Xem ra ta đã đánh giá thấp chiến lực của phó giáo chủ giỏi, dưới tình huống không sử dụng huyết mạch đồng tử và át chủ bài, ta muốn chính diện chiến thắng ông ta cũng có chút khó khăn. Mặc dù Triệu Phong chỉ nhìn một lượt, nhưng đã nắm rõ thế cục, thậm chí còn tinh tường hơn những người khác rất nhiều. Nếu không phải Thiết Ma muốn cố thủ cho gian luyện khí bên dưới mặt đất, e rằng với thực lực của một mình ông ta, cũng có thể đánh bại được bốn chân chủ cấp này. Chư vị, xem ra hôm nay xác suất giết được Triệu Phong của chúng ta là rất nhỏ bé. Cầm Vương Phi không khỏi cay đắng nói, nàng uyển chuyển xoay tròn, thế công liên miên bất tuyệt, đều bị phó giáo chủ Thiết Huyết giáo tiện tay hóa giải. Ba đại chân chủ cấp khác nhìn nhau, thần sắc trở nên ngưng trọng. Phó giáo chủ Thiết Huyết giáo chiến lực cường đại, hắc ám quang luân trong tay cũng vô cùng khó chơi, chỉ cần va chạm là sẽ tổn hại đến thần binh của bốn đại chân chủ cấp. Mặc dù chúng ta không giết chết Triệu Phong nhưng có thể quấy nhiễu hắn luyện khí, xem ra hắn đang luyện chế kiện hắc ám quang luân thứ hai. Chúng ta há có thể để cho hắn thành công được. Cầm kiếm cung chủ nghiến chặt hàm răng oán hận không cam lòng mà nói. Mấy vị chân chủ cấp phóng thích linh thức, có thể nhìn thấy tình huống của gian luyện khí bên dưới mặt đất. Thần binh sắp thành hình trong tay Triệu Phong dường như chính là một kiện hắc ám quang luân thứ hai. Không thể để cho hắn thực hiện được, khó trách phó giáo chủ Thiết Huyết giáo lại một mực bảo vệ khu vực này như vậy. Đại trưởng lão tóc bạc hừ lạnh một tiếng, cố ý di chuyển công kích tập trung vào gian mật thất luyện khí dưới đất. Hèn hạ, Thiết Ma biến sắc, mãnh lực thúc giục hắc ám quang luân, bổ ra vài đạo quang luân hư ảnh, phá vỡ công kích của đại trưởng lão tóc bạc. Nhưng ba đại chân chủ cấp khác cũng cố ý tập trung thế công vào gian mật thất luyện khí dưới đất. Ầm ầm, gian mật thất luyện khí bên dưới mặt đất lắc lư một hồi mãnh liệt, giống như sắp sụp đổ. Mấy tên chân chủ cấp của đại quốc này thật quá vô sỉ. Thiết Càn đại sư trực tiếp chửi ầm lên, thế nhưng đứng ở lập trường đối địch, bọn hắn cũng không muốn chứng kiến kiện hắc ám quang luân thứ hai hiện thế. Triệu Phong nếu thật sự không nghĩ biện pháp, lần luyện khí này sẽ thất bại trong gang tấc. Thiết Càn đại sư thở dài một hơi, gian mật thất luyện khí dưới đất sắp không kiên trì được bao lâu nữa, đã bắt đầu sụp đổ. Trên kim qua huyết long kiệu, vẻ mặt Thiết Ma cũng cái vài phần bất đắc dĩ. Mặc dù ông ta không sợ bốn đại chân chủ cấp, thế nhưng cũng không có cách nào ngăn cản được dư âm chiến đấu tạo thành ảnh hưởng đối với gian mật thất luyện khí dưới đất. Huống chi, đó còn là do bốn đại chân chủ cấp cố tình ra tay. Hừ, đây là do các ngươi tụ tìm đến, đừng trách ta ra tay vô tình. Một tiếng hừ lạnh mang theo sát cơ dày đặc, từ trong hư không truyền vang một luồng hàn ý xuyên thẳng vào linh hồn. Bốn đại chân chủ cấp đang vây công thiết ma, trong lòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Đó là thanh âm của đà chủ. Khương Tam Phong và Điệp Diệp không khỏi cả kinh, đều nhìn về phía thanh âm. Vụt, một thiếu niên tóc lam chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, quanh người chập chờn điện minh phong mang hiện thân trên đỉnh đầu bốn đại chân chủ cấp. Triệu Phong, tất cả mọi người đều kinh hãi. Phó giáo chủ có chút giật mình, không khỏi thở dài tiếc nuối, quá trình luyện khí của Triệu Phong không ngờ lại bị cắt ngang tại một bước cuối cùng. Mà trên mặt Cầm Vương Phi, Cầm Kiếm cung chủ lại tràn ngập sợ hãi, còn hai đại chân chủ cấp khác cũng kiêng kỵ sâu sắc. Ai cũng không thấy rõ được tốc độ quỹ tích của Triệu Phong như thế nào thì hắn đã hiện thân trên đỉnh đầu của mọi người. Chỉ có mấy vị chân chủ cấp ở đây là bắt được một tia lực lượng phong lôi chấn động mà thân ảnh của Triệu Phong phảng phất như trở thành một phần của phong lôi trong thiên địa. Rút lui, Triệu Phong và Thiết Ma liên thủ, cho dù chúng ta có nhiều người hơn cũng không có phần thắng chút nào. Thanh âm Cầm Kiếm cung chủ trở nên dồn dập, vội vàng truyền âm bằng linh thức. Rút lui, bốn đại chân chủ cấp đều không do dự. Chỉ một mình Thiết Ma là bọn hắn đã không làm gì được rồi, nếu như thêm một Triệu Phong nữa, bốn người chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Chậc chậc, cho dù chúng ta không giết chết được Triệu Phong nhưng lại khiến hắn không thể luyện chế thành hắc ám quang luân, xem như cũng không tệ rồi. Đại trưởng lão Liễu Hề cười lạnh một phen, bốn đại chân chủ cấp vô thức phóng thích linh thức, thăm dò gian mật thất luyện khí bên dưới. Thế nhưng, linh thức của bọn họ vừa mới tiếp cận, đã bị một luồng khí tức âm lệ ăn mòn thiêu đốt, trong lòng lập tức nhảy dựng. Gian luyện khí kia bị một tầng diễm khí ô quang âm trầm quỷ dị bao phủ. Linh thức của bốn đại chân chủ cấp, không chỉ không thể dò xét vào trong, mà thiếu chút nữa còn bị cắn trả trọng thương, cả đám đều kinh hồn bất định, trong lòng hoảng sợ, thầm nghĩ, trong gian luyện khí kia, rốt cuộc còn có tồn tại khủng bố gì. Chương 502, chém giết quét ngang. Khí tức đáng sợ bên trong gian mật thất luyện khi dưới mặt đất, khiến cho bốn đại chân chủ cấp kinh hãi thất sắc, linh thức tiến vào thăm dò, gần như đều bị cắn trả trọng thương. Thế cục nghịch chuyển trong khoảnh khắc, Triệu Phong không ở trong gian mật thất luyện khí, lại hiện thân trên đỉnh đầu của bốn đại chân chủ cấp. Quỷ dị hơn chính là, gian mật thất luyện khí bên dưới mặt đất lại bị một tầng diễm khí ô quang âm trầm quỷ dị bao phủ, tình huống như thế nào còn chưa rõ. Ít nhất phải là cảnh giới nửa bước đan nguyên cảnh mới có được năng lực như vậy. Cầm Vương Phi hoa dung thất sắc, không ngờ trong gian mật thất luyện khí dưới mặt đất lại có tồn tại đáng sợ như vậy. Nàng mơ hồ ý thức được, trước khi rời đi, tại sao sư tôn lại khuyên nhủ mình tốt nhất nên hóa giải ân oán với Triệu Phong không nên đối địch với hắn. Nhanh rút lui, biểu hiện của tên Triệu Phong này tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy, sau lưng không biết còn có cao nhân nào. Ba đại chân chủ cấp khác, sau một thời gian hồi hộp, lập tức hướng bên ngoài thiết càn phủ mà bỏ chạy. Muốn trốn, ha ha, chậm rồi, trong hư không ập tới một luồng phong áp mạnh mẽ tuyệt đối, kèm theo đó là một trận cảm giác tê dại mãnh liệt. Bốn đại chân chủ cấp đang bỏ chạy, chỉ cảm thấy trong người khó chịu, thân thể tê dại, tốc độ phi hành giảm xuống hai lần. Chỉ có đại trưởng lão của Cầm Kiếm cung tu vi đạt tới chân chủ cấp đỉnh phong mới có thể giảm ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Chỉ trong nháy mắt, nguyên khí phong lôi trọng thiên địa giống như một trận bão cát bao trùm tất cả, bao phủ lấy bốn đại chân chủ cấp, còn Triệu Phong thì phảng phất giống như một cái mắt bão. Ý cảnh tinh thần thật mạnh, ánh mắt phó giáo chủ Thiết Huyết giáo sáng ngời, trên mặt đầy vẻ động dung vô cùng kinh hỉ. Nhưng ông ta không dám lãnh đạm chút nào, lập tức triển khai thế đuổi giết lôi đình. Sau khi Triệu Phong hiện thân, lửa giận tột cùng trong lòng phó giáo chủ Thiết Huyết giáo rốt cuộc cũng được bộc phát. Với thực lực của ông ta, căn bản không sợ bốn đại chân chủ cấp, lúc trước chỉ có thể bị động phòng thủ, tự nhiên rất khó chịu. Quang ám phi luân chạm, hắc ám quang luân trong tay phó giáo chủ Thiết Huyết giáo xoay tròn đến mực tận cùng, hóa thành một đạo lưỡi đao rực rỡ chói mắt, đường kính vài chục trượng sáng tối xen lẫn, phong mang sắc bén ngoài rìa mỏng manh như cánh ve. Phốc phốc, hắc ám quang luân biến thành lưỡi đao quang luân khổng lồ, hào quang rực rỡ, vạch phá không khí, truyền đến một trận tiếng rít bén nhọn, tốc độ nhanh như lôi đình, vừa lóe lên đã biến mất. A, đại trưởng lão Liễu Hệ vừa bay ra ngoài được trăm trượng thì đã hét thảm một tiếng, bị hắc ám quang luân chém thành hai đoạn. Hiển nhiên, ngay chính hắn cũng không ngờ rằng hắc ám quang luân còn có sát chiêu viễn trình cường đại bực này. Lúc trước, Thiết Ma chỉ có thể bị động phòng thủ, có nhiều cố kỵ, nên không thể phóng tay phóng chân chiến đấu, chiến lực bị hạn chế sâu sắc. Mà bây giờ, vừa xuất thủ liền có thể nhìn thấy thực lực nội tình của ông ta và uy lực của hắc ám quang luân mạnh mẽ như thế nào. Cùng lúc đó, phong lôi phích lịch trảm, thân ảnh tóc lam lăng không bay lên, mắt thường chỉ nhìn thấy một lưỡi đao phong lôi khổng lồ tràn ngập thanh mang cực kỳ ngưng luyện, mặt ngoài còn chập chờn từng đạo hồ quang điện sóng nhận. Đùng đùng, lưỡi đao khổng lồ nhảy lên trong không trung, tia lửa bắn tung tóe, truyền đến từng tiếng bạo liệt như lôi đình, đinh tai nhức óc. Tốc độ thân pháp của Triệu Phong tuyệt đối là nhanh nhất trong đám trận chủ cấp ở đây, chỉ trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đã đến trên đỉnh đầu Cầm Kiếm cung chủ. Đừng, Cầm Kiếm cung chủ kinh hãi hét lên một tiếng, mỹ nhan tái nhợt thần sắc, toàn thân run rẩy cứng đờ. O-O-O-N-G, lưỡi đao phong lôi khổng lồ chém xuống, hồ quang điện sóng nhận tập trung trong phương viên hơn 10 trượng, khí tức cuồng bạo hủy diệt tràn ngập, một luồng uy năng bá đạo không gì địch nổi, trong nháy mắt xé nát tầng phòng ngự của nàng. Cũng giống như lần trước, chân chủ cấp bình thường đối diện với tốc độ khủng bố và thế công lôi đình của Triệu Phong căn bản không có sức hoàn thù. Trên kiều nhan của Cầm Kiếm cung chủ lộ vẻ sợ hãi, trong ánh mắt lộ vẻ cầu khẩn và bất lực. Từ đáy lòng của nàng cũng nổi lên một tia cay đắng và hối hận. Thế nhưng tất cả đã trễ, đây là do ngươi tự chuốc lấy. Trong thanh âm lạnh lùng, lưỡi đao phong lôi khổng lồ bạo phát tiếng nổ kinh người, lập tức xé nát thân ảnh mỹ lệ ưu nhã của Cầm Kiếm cung chủ, tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt. Chỉ ngắn ngủi trong hai nhịp hô hấp, đại trưởng lão Liễu Hệ và Cầm Kiếm cung chủ đã vẫn lạc ngay tại chỗ. Hai đại chân chủ cấp đồng thời vẫn lạc. Trong Thiết Càn phủ, Khương Tam Phong và đám người đang xem chiến, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, tiếp đó cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào, bừng bừng hưng phấn. Thì ra Triệu Phong và Thiết Ma cùng ra tay một lúc, mục tiêu là chém giết một vị chân chủ cấp. Hai đại chân chủ cấp chỉ kịp hét thảm một tiếng đã vẫn lạc. Hoàn thành mọi chuyện, Triệu Phong và Thiết Ma liếc nhìn nhau một cái, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Thiết Ma kinh hỉ vô cùng, Triệu Phong không chỉ toàn thân trở ra từ truyền thừa ngoại vực, mà thực lực nội tình còn đạt tới tình trạng không tưởng tượng nổi. Từ thủ đoạn mà vừa rồi Triệu Phong thể hiện ra, kỳ thật thực lực cũng không hề thua kém Thiết Ma bao nhiêu. Huống chi, đây còn chưa chắc là toàn bộ thực lực của Triệu Phong. Nhanh như vậy, Cầm Kiếm cung chủ và đại trưởng lão Liễu Hệ đã chết rồi. Chạy mau, Triệu Phong này trở về từ truyền thừa ngoại vực, không biết thực lực đã đạt tới tình trạng khủng bố nào rồi. Cầm Vương Phi và đại trưởng lão Cầm Kiếm cung lâm vào sợ hãi và khủng bố tột cùng, gần như đồng thời thiêu đốt chân linh khí, bất chấp tất cả thi triển bí thuật, một lòng bỏ chạy. Vụt vụt, lập tức hai đạo thân ảnh nhanh chóng phá không biến mất trong tầng mây. Triệu Phong lơ lửng trên không trung, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn hai người bỏ chạy. Mắt trái của hắn tập trung trên người đại trưởng lão Cầm Kiếm cung, trước hết giết đại trưởng lão Cầm Kiếm cung đã. Thanh âm Thiết Ma truyền đến, suy nghĩ của ông ta và Triệu Phong cũng giống nhau, rất. Đương nhiên, điểm xuất phát của hai người cũng không nhất định là sẽ giống nhau. Thiết Ma sở dĩ lựa chọn giết đại trưởng lão Cầm Kiếm cung trước, đó là bởi vì cân nhắc đến đại cục của Thiên Bồng Đại Quốc. Cầm Kiếm cung là một trong 8 đại thế lực siêu cấp của đại quốc, có 2 vị cường giả chân chủ cấp tọa trấn. Nhất là đại trưởng lão của Cầm Kiếm cung tu vi tiếp cận chân chủ cấp đỉnh phong, nếu để cho hắn tấn chức, thực lực sánh ngang với giáo chủ Thiết Huyết giáo, đến lúc đó uy hiếp sẽ càng lớn hơn. Cầm Kiếm cung chủ đã chết, giết chết đại trưởng lão của Cầm Kiếm cung nữa thì Cầm Kiếm cung sẽ không còn cường giả chân chủ cấp tọa trấn, không khác gì quân đội không có tướng lãnh, sẽ nhanh chóng tan rã. Trái tim Thiết Ma đập thình thịch, nói một cách tương đối có nghĩa là, sau khi giết chết đại trưởng lão Cầm Kiếm cung cơ bản sẽ khiến Cầm Kiếm cung một trong 8 đại thế lực siêu cấp của đại quốc tan rã. Nếu là lúc bình thường dưới tình huống một chọi một, đại trưởng lão Cầm Kiếm cung cố tình chạy trốn, Thiết Ma cũng rất khó có thể giết chết được. Chẳng qua lúc này có Triệu Phong ở đây, tốc độ của hắn hoàn toàn ngạo thị chân chủ cấp, thực lực ít nhất không kém hơn Thiết Ma, như vậy thì sẽ có cơ hội nhất định chảm sát đại trưởng lão Cầm Kiếm cung. Băng hồn chi mâu, mắt trái của Triệu Phong bỗng nhiên hoán đổi thành một trận u lam lấp lánh, tập trung khóa chặt đại trưởng lão Cầm Kiếm cung. Đại trưởng lão Cầm Kiếm cung chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần lạnh lẽo, tư duy giống như bị hàn ý ngưng kết, thân hình cứng đờ, tốc độ dám mạnh quá nửa. Chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão tóc bạc hoảng sợ hét lên, phản ứng thân thể và tốc độ đều giảm mạnh. Hắn nhanh chóng ý thức được mình đang bị đồng pháp huyết mạch của Triệu Phong tập trung khóa chặt. Thế nhưng cho dù hắn biết được phương pháp đối phương ra tay, lại vô lực hóa giải. Ha ha, Triệu Phong làm tốt lắm. Thiết Ma cười dài một tiếng, hắc ám quang luân trên tay chậm rãi tiếp cận đại trưởng lão Cầm Kiếm cung. Triệu Phong dùng băng hồn chi mâu tập trung đại trưởng lão Cầm Kiếm cung, không nhanh không chậm truy giết. Quang ám phi luân chạm, hắc ám quang luân trong tay Thiết Ma rời khỏi tay, phát ra một lưỡi đao quang luân khổng lồ rực rỡ chói mắt, chỉ trong giây lát đã chém đến trước người đại trưởng lão tóc bạc. Đại trưởng lão tóc bạc bị băng hồn chi mâu tập trung căn bản vô lực né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng thiêu đốt chân linh khí, vung kiếm đón đỡ. Ọc, lưỡi đao quang luân khổng lồ vừa va chạm đã đánh bay hắn, trên người lưu lại một đạo vết thương sâu thấy xương, máu nhuộm toàn thân. Vụt, một thân ảnh tóc lam, với tốc độ không gì sánh kịp, xuất hiện sau lưng đại trưởng lão cầm kiếm cung. Phốc phốc, phong lôi quang nhận lấp lánh rực rỡ trong tay Triệu Phong mang theo một trận thanh phong chập chờn, trên mặt không chút biểu tình, chém thẳng vào sau lưng đại trưởng lão cầm kiếm cung. Rắc rắc, đại trưởng lão tóc bạc kiệt lực né tránh, một cánh tay lập tức bị phong lôi quang nhận chém rụng. Dưới công kích hiệp lực của Triệu Phong và phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo, bất luận đại trưởng lão cầm kiếm cung giãy giụa như thế nào cũng không thể phản kháng nổi. Chỉ trong hai hiệp, đại trưởng lão cầm kiếm cung đã bị Triệu Phong và Thiết Ma liên thủ đánh chết. Không ngờ lại thuận lợi như vậy, trên mặt Thiết Ma tràn ngập vui mừng, khó nói nên lời. Dù sao thì tu vi của đại trưởng lão cầm kiếm cung cũng tiếp cận chân chủ cấp đỉnh phong, nếu như bất chấp tất cả phản kháng hoặc chạy trốn, vậy thì muốn giết chết hắn cũng rất khó. Ông ta ý thức được, chính mình đã đánh giá thấp thực lực và huyết mạch đồng tử của Triệu Phong rồi. Trên thực tế, lúc Triệu Phong mở ra huyết mạch đồng tử, cho dù Thiết Ma không ra tay đi nữa, đại trưởng lão cầm kiếm cung cũng khó thoát khỏi cái chết. Giết chết đại trưởng lão cầm kiếm cung xong, Triệu Phong mặt không biểu tình, huyết.